Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng giới thiệu tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm. May mắn gặp lại khi chưa gả. Tác giả, Thị Kim, truyện được đăng đầy đủ trên website đọcchuyenchoban.com. Các bạn ghé qua để xem đầy đủ truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 28, Bùi Vân Khoáng quay đầu nói với mọi người. Chuyện hôm nay dừng ở đây, không thể để cho người khác biết. Ý của hắn không chỉ có chuyện của bốn người này, còn có oan khuất của nàng, hắn cũng không muốn người khác hiểu lầm. Tình huống vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn không biết những người này có hiểu được hàm ý của hắn hay không. Nhưng có lẽ trong suy nghĩ của hắn, hắn không muốn làm rõ. Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc cảm giác mệt mỏi và đau đớn đã xuất hiện. Bèn dặn dò Khúc Lục Đạo, trước hết ngừng lại mọi chuyện ở đây đi. Chuyển tất cả mọi thứ đi, tối nay phải thu dọn xong. Khúc Lục Nhi sai người làm một cái cáng cứu thương đơn giản. Mang Bùi Vân Khoáng xuống núi, hộ vệ của hắn rất nhanh đã tập hợp đông đủ. Một đoàn người lên ngựa quay về, hắn vẫn cùng nàng cưỡi chung một con ngựa. Nhưng tâm tình của hắn vô cùng hỗn loạn, và nàng cũng không khác gì hắn. Trên áo choàng của nàng có một vài vết máu, áo choàng vốn là màu hồng nhạt, lúc này như nhuộm lên một đóa mai sậm màu. Hắn rất muốn xem vết thương của nàng, nhưng lại cảm thấy không ổn. Nếu như mở miệng hỏi, sợ là sẽ kinh động đến một nơi nào đó trong lòng. Một màn trên núi này rất không chân thực, giống như một giấc mơ. Hắn thích sạch sẽ, vì sao ở một khắc này, khi thấy nam nhân kia cầm mũi tên máu đâm rách da thịt nàng. Hắn liền cúi đầu, chẳng lẽ lúc ấy hắn bị chúng ta. Hắn đi theo người nọ, rốt cuộc là tìm cơ hội giết hắn, hay là lo lắng cho nàng. Hắn vội vàng dừng lại dòng suy nghĩ, cố gắng cảm nhận cảm giác đau đớn trên chân. Có đôi khi, đau đớn cũng có thể giúp người mình tỉnh táo. Trở lại vương phủ, Ti Điềm vội vàng chạy đến phòng Tô Phiên, gọi nàng đến trị thương cho Bùi Vân Khoáng. Tô Phiên vừa nhìn thấy nàng liền cả kinh, đầu vai và cổ họng của nàng đều bị thương. Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng đứng dậy, muốn nhìn kỹ. Tới đây, cho ta xem nào, Ti Điềm vội nói, vương gia bị thương. Tô thì đi xem hắn trước đi. Nàng chẳng quan tâm tới mình, kéo Tô Phiên chạy đi. Hắn đã cởi giày ra, vớ và máu thịt dính lại với nhau. Tô Phiên lấy cái kéo nhẹ nhàng cắt bỏ. Một mảng ngón chân của hắn đã đen sẫm lại. Ti Điềm dài thở phào một hơi. Thì ra lúc nãy hắn chỉ lừa gạt người kia. Ngón chân vẫn còn nguyên chưa có mất. Nhưng nhìn hình dáng ngón chân như vậy, có lẽ cũng bị thương cũng không nhẹ. Móng màu đen quả nhiên không đẹp chút nào. Hèn gì nữ nhân nào cũng thích nhuộm móng tay đỏ. Lúc Tô Phiên bôi thuốc cho hắn, hắn hút khí lạnh vẫn không quên nói giỡn. Tô Phiên cẩn thận băng bàn chân của hắn lại, ngẩng đầu nói với Ti Điềm, cho ta xem vết thương của muội. Nàng đang muốn cho tỷ ấy nhìn, đột nhiên nghĩ đến vết thương trên vai mình thật sự không thích hợp lộ ra trước mặt hắn. Vì vậy thấp giọng nói, Tô tỷ, chúng ta trở về phòng xem. Tô Phiên gật đầu, nói với Bùi Vân Khoáng, vương gia mấy ngày nay nên nghỉ ngơi cho tốt, tốt nhất không nên xuống giường đi lung tung. Hắn gật đầu, ừ, bổn vương sẽ hưởng thụ một chút để còn duy trì tuổi thọ nữa chứ. Tô Phiên và Ti Điềm cũng không nhịn được bật cười. Thế nhưng Ti Điềm cười nhưng trong lòng chua xót, vết thương ở chân như vậy, nhất định rất đau. Vậy mà hắn còn cậy mạnh đi theo người nọ, thế nhưng tất cả là vì nàng, hay chỉ vẻn vẹn có một chút ít là vì nàng. Nàng bình tĩnh ngăn chặn lại suy nghĩ của mình, bước nhanh ra ngoài, sợ bị hắn nhìn ra vẻ mất tự nhiên trên mặt mình. Năm tháng là tế thủy trường lưu, nàng thầm nghĩ mọi thứ vẫn như cũ. Sau khi trải qua biến cố gia đình, rồi mẫu thân bị bệnh, nàng học được rất nhiều điều. Đồ không thuộc về mình thì không nên có hy vọng xa vời. Nếu không chỉ là tự mình tìm phiền não. Bước lên hành lang gấp khúc, phía đối diện Hứa Trác Phi đang vội vàng đi tới. Ngày thường vẻ mặt nàng ta rất lạnh nhạt nhưng giờ phút này trên vầng trán là thần sắc lo âu. So với ngày thường thì xinh đẹp hơn một chút. Nàng và Tô Phiên vội nghiêng người hành lễ. Hứa thị vội hỏi, vương gia bị thương ở đâu? Tô Phiên nói, vương phi yên tâm, vết thương trên chân của vương gia không có gì đáng ngại. Hứa thị thoáng yên tâm, không nhiều lời với các nàng nữa. Cất bước đi về phía phòng ngủ của Bùi Vân Khoáng. Nàng mới là người danh chính ngôn thuận có thể chăm sóc hắn, an ủi hắn. Ti Điềm nhịn không được quay đầu lại nhìn, thấy Hứa thị cũng đang quay đầu nhìn nàng, tim nàng đập mạnh một cái, vội vàng đi theo Tô Phiên trở lại Phương Phỉ Thiều. Trở lại chỗ Tô Phiên, Ti Điềm đóng cửa lại, cởi áo ra, trên đầu vai có một vết thương nhỏ. Không nặng lắm, máu sớm đã khô lại. Tô Phiên thoa thuốc tốt nhất cho nàng, thay cho nàng bộ y phục khác, lại thoa kim ngọc cao trên cổ họng nàng. Thuốc mỡ lành lạnh ở cổ họng làm gợi lên hình ảnh chấn động vừa rồi. Nỗi sợ hãi khi mũi tên đặt ở cổ họng cũng không kích thích bằng cái hôn vừa rồi. Một khắc này, hình ảnh kia cứ hiện ra trước mắt nàng. Thật lâu sau nàng vẫn chưa thể nào ngừng lại suy nghĩ của mình. Đành phải đi vào phòng bếp nhỏ trong viện. Khi nàng phiền não thường hay bóp mặt mình, vắt mì trong lòng bàn tay nàng lăn qua lăn lại, dường như có thể vò nát, đánh bay đi những ưu phiền. Đột nhiên, nha hoàn Oanh Nhi trong viện tới gọi nàng. Ti Điềm, Vương Phi gọi ngươi. Nàng hoảng sợ, vội vàng để vắt mì ở một bên, vội vàng rửa tay đi theo Oanh Nhi. Hứa thị không phải mới đi thăm hắn sao? Sao nhanh như vậy đã gọi mình? Gọi nàng có chuyện gì không? Nàng hơi lo lắng, nghĩ đến vừa rồi mình quay đầu lại nhìn nàng ta một cái. Lại đụng ngay ánh mắt nàng ta, đi vào nhà chính của Hứa thị. Nàng cúi đầu hành lễ, tim bắt đầu đập loạn. Hứa thị cười cười, ta nhớ ngươi gọi là Ti Điềm, đúng không? Vâng, ngươi hầu hạ vương gia tốt lắm, ta vẫn chưa ban thưởng gì cho ngươi. Hà Mi, đem những đồ trang sức kia cho Ti cô nương chọn. Hà Mi nâng một cái hộp nhỏ hình vuông tinh xảo đặt ở trước mặt nàng. Phần thưởng này tới rất đột ngột, nàng vội vã từ chối. Đây là bổn phận của thuộc hạ, không dám đòi vương phi ban thưởng. Hứa thị cười yếu ớt, cố ý bắt nàng nhận lấy. Nàng đành phải kiên trì chọn một cái vòng tay, màu sắc hơi tối. Hứa thị thấy nàng chọn một cái vòng tay màu vàng đất, trong lòng thoải mái chút ít. Nha đầu kia coi như rất có ánh mắt, cũng tương đối quy củ. Nàng ta không nhịn được nhìn về phía bụng của nàng, eo nhỏ mềm mại thanh thoát, căn bản không nhìn ra cái gì. Nàng ta cắn môi, miễn cưỡng cười nói, đi cô nương, cố gắng điều dưỡng thân thể cho tốt. Những lời này không đầu không đuôi, cả buổi Ti Điềm mới nhận thức được. Chẳng lẽ nàng ta nghe nói chuyện trên núi? Thế nhưng rõ ràng Bùi Vân Khoáng đã nói không cho phép truyền ra ngoài. Những lời này đến cùng có phải là nói đến chuyện có thai không? Nàng lập tức cảm thấy khuôn mặt mình nóng như đốt, cũng không biết nói gì tiếp theo. Dường như Hứa thì cũng không phải có ý kia, nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, lạnh nhạt nói, đi cô nương bị thương, cần phải điều dưỡng cho tốt, ta sẽ phái người đi thư phòng hầu hạ vương gia. Nàng từ đi ra khỏi phòng Hứa thì, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Theo như lời nàng ta nói hãy tu dưỡng cho tốt, không biết có ý thứ gì khác không? Chẳng lẽ nàng ta hiểu lầm nàng và hắn sao? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy loạn, cúi đầu vội vàng trở lại Phương Phỉ Thiều, muốn hỏi ý kiến của Tô Phiên một chút. Nàng kể lại toàn bộ tình huống nguy hiểm trên núi cho Tô Phiên nghe. Tất nhiên đã lượt bỏ động tác kia của hắn. Sau khi Tô Phiên nghe xong, cả buổi không nói gì, Ti Điềm đỏ mặt nhìn Tô Phiên. Rất sợ Tô Phiên cũng hiểu lầm, câu nói kia của hắn chỉ là muốn tạm thời mê hoặc địch nhân thôi. Nhưng ngàn vạn lần không thể truyền ra bên ngoài, bằng không thì sau này nàng làm người được nữa, làm sao lập gia đình. Lời này nếu truyền ra nàng chỉ có thể gả cho hắn. Nàng chưa từng nghĩ tới điều này, mà cũng không dám nghĩ. Tô Phiên thở dài một hơi nói, Ti Điềm, ta rất thích muội, muội rất giống muội muội ta. Thế nhưng muội biết hiện tại nàng ấy sống thế nào không? Nàng ấy sống thế nào? Trước kia nàng ấy cũng đi theo bên người vương gia. Có một lần, hoàng đế đi săn, tùy ý khen nàng một câu. Đêm hôm đó vương gia liền đưa nàng vào hoàng cung. Thật ra, hoàng đế trầm mê luyện đan. Nữ nhân ở hậu cung đều là thủ hoạt quả. Muội muội ta gần đây có chút thất thường, thỉnh thoảng sẽ phát bệnh thần kinh. Ti Điềm im lặng, các ngón tay âm thầm siết chặt lại. Ta nói những thứ này là muốn cho muội hiểu một việc. Người khác hiểu lầm không sao, nhưng bản thân mình đừng hiểu lầm mình là được. Ti Điềm cười nhạt một tiếng, nàng đã hiểu rõ ý của Tô Phiên. Biết rõ không thể, cũng không có khả năng, cũng không quản được lòng mình. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều hay đòi hỏi cái gì, trong lòng chỉ âm thầm hâm mộ hắn mà thôi. Phần hâm mộ này, vô dục vô cầu. Hoàng hôn tối tăm, sau khi ăn cơm tối không lâu, Hứa thị lại phái người đưa tổ yến và thuốc bổ tới. Ti Điềm càng thêm lo sợ. Rốt cuộc nàng ta có ý gì, càng nghĩ nàng càng cảm thấy không đúng. Thế nhưng loại lo lắng này lại không thể nói rõ với hắn. Chẳng lẽ muốn hắn đi tìm Hứa thị làm sáng tỏ, thanh danh một thị nữ trong mắt hắn quan trọng sao? Trái tim nàng loạn thành một bầy. Nàng biết Hứa thị cũng không lạnh nhạt như biểu hiện bên ngoài. Nhất định nàng ta có cài người bên cạnh hắn. cho nên mới đột nhiên ân cần với mình. Tính ra, nàng đi theo bên người Bùi Vân Khoáng đã mấy tháng, chưa bao giờ nàng ta hỏi đến, cũng chưa bao giờ ban thưởng qua. Đột nhiên chú ý nàng như vậy, nhất định không phải không có lý do. Nàng lo lắng đến nỗi ngủ không ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, quản gia tới gọi nàng. Đi cô nương, vương gia gọi ngươi đi thư phòng. Bình thường sáng sớm nàng liền đi thư phòng. Thế nhưng hôm qua hứa thị đã từng nói sẽ phái người khác đi thư phòng hầu hạ. Nàng mới không có qua đi. Nàng vội vàng đến thư phòng của hắn. Thấy trong thư phòng chỉ có một mình hắn. Cũng không có thị nữ mới. Muội không khỏe sao? Hắn nửa nằm ở trên giường êm đọc sách. Cái chân bị thương kia được bọc lại vô cùng mập mạp. Sáng nay khi nhìn thấy Hà Mi ở chỗ này, hắn thấy rất kỳ lạ, bảo quản gia gọi nàng tới, cho rằng thương thế của nàng không tốt, nhưng nhìn mặt nàng sắc mặt dường như tốt lắm. Trên đường đến đây nàng đã quyết định một khi hắn hỏi, nàng sẽ nói ra những gì hôm qua hứa thì an bài. Hắn nghe xong cũng không có động tĩnh gì. Nàng thấp giọng nói chuyện hứa thị ban thưởng và chén thuốc qua một lần. Nàng nghĩ thông minh như hắn, nhất định có thể nghe ra ý tứ của hứa thị. Nàng cũng không biết hứa thị hiểu lầm cái gì. Những chuyện này thường xảy ra trong các gia đình giàu có. Mặc dù giữa cha mẹ nàng chưa từng xảy ra, nhưng cũng đã nghe mẫu thân nhắc đến chuyện thê thiếp tranh đấu của tổ tiên. Nàng cũng không muốn cuốn vào những thứ này. Huống chi nàng vẫn chỉ gánh chịu hư danh mà thôi. Hâm mộ một người cũng không phải nhất định phải kề vai sát cánh với hắn. Giống như nàng thích hoa, nhưng sẽ không hái hoa. Hái xuống sẽ héo rũ. Không bằng để nguyên trên cành có thể ngắm lâu hơn. Hắn nghe được ý tứ mịt mờ của nàng. Có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh hắn có tai mắt của hứa thì. Hắn đã sớm biết. Bất quá dưới tình thế cấp bách một câu nói của nàng làm hắn chú ý đến. Điều này làm dâng lên bất an mơ hồ trong lòng hắn. Những nữ nhân khác có thai tự nhiên là đả kích chí mệnh đối với hứa thị. Nàng ta có thể làm gì với ti điểm hay không? Nếu như là một thị nữ bình thường, mắc gì hắn phải đi quan tâm thanh danh hay an nguy của nàng ta? Nhưng mà nàng thì hoàn toàn khác biệt, tuy rằng hắn không háo sắc nhưng cũng duyệt qua vô số người. Hắn có thể nhìn ra nàng đã động tâm với hắn, thế nhưng nàng bình tĩnh đặt mình ngoài vòng tròn, không muốn đảm đương hư danh rồi biến thành hiện thực. Điểm này hoàn toàn khác với những người con gái trước kia bên cạnh hắn. Càng làm hắn thêm xem trọng nàng. Hắn buông sách, nói với nàng, muội ra cửa bảo Ứng Bình gọi Vương Phi tới đây. Thương thế của muội chưa khỏe, trước nghỉ ngơi vài ngày đi, không cần tới đây. Nàng chần chờ một lát, nói, Vương gia, mấy ngày nay muội có thể đi học cưỡi ngựa không? Hắn cảm thấy không vui, chẳng lẽ nàng không muốn cưỡi chung ngựa với hắn? Rất nhiều nữ nhân tận lực tìm đủ các cơ hội tiếp cận hắn. Nàng thì ngược lại luôn tìm cơ hội tránh xa hắn. Không muốn quá mức thân cận với hắn. Rõ ràng nàng đã động tâm. Nhưng lại tỉnh táo kiềm chế bản thân như thế. Làm hắn nổi lên tính chinh phục. Rất muốn tìm cơ hội gần gũi với nàng, ví dụ như dạy nàng cưỡi ngựa. Đáng tiếc, chân bây giờ bất tiện. Dưới mắt đang bảo dưỡng tuổi thọ. Điều này căn bản không thể thực hiện được. Hắn đành phải hậm hực khua tay nói. Bảo quản gia tìm con ngựa ngoan ngoãn chút, đa tạ vương gia, hắn lại tiếp tục nói đùa, nếu không, đợi chân bổn vương khỏe lại, tự mình dạy muội được không? Hắn biết nàng nhất định sẽ từ chối, thế nhưng vẫn thích trêu chọc nàng. Quả nhiên, nàng cự tuyệt, không dám làm phiền vương gia, nàng đỏ mặt vội vàng cáo lui. Hắn dạy chỉ sợ học không vô, hắn nhìn khuôn mặt bối rối ửng đỏ của nàng, tâm tình trở nên rất tốt, trêu chọc nàng rất thú vị. Nàng ra cửa, nói với thị nữ Ứng Bình, làm phiền tỷ tỷ đi mời Vương Phi tới đây. Vương gia có việc muốn thương lượng cùng Vương Phi. Đi qua hành lang gấp khúc, trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn đã hiểu ý của nàng, cũng tôn trọng nàng. Nàng trong lòng hắn vẫn còn có chút khác biệt. Nàng vui mừng, rồi lại lo lắng. Sau khi tuyết rơi, bầu trời quang đãng sáng sủa. Khắp nơi đều sạch sẽ sáng ngời. Ánh mặt trời chiếu lên tảng băng sáng óng ánh đọng trên ngọn cây. Chậm rãi tan ra. Cuối cùng trở nên trong suốt, thế nhưng trong lòng nàng vẫn nhớ đến mảnh băng kia. Chương 29, mấy ngày tiếp theo, sau khi thi điểm rời giường liền đi trường ngựa vương phủ. Quản gia tìm cho nàng một con ngựa dịu dàng ngoan ngoãn. Còn gọi một hộ vệ tới dạy nàng. Tuấn mã cao lớn được dắt đến trước mặt, nàng thấy hơi sợ hãi. Nhưng nghĩ đến phải đi theo Bùi Vân Khoáng ra ngoài. Đi xa cưỡi ngựa chỉ là chuyện ngày thường. Nàng quyết không thể lại ngồi chung một con ngựa với hắn trước mặt người khác. làm cho ai cũng cảm thấy nàng rất đặc biệt, rất quan trọng trong lòng hắn. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng leo lên ngựa, quản gia âm thầm quan sát, trong lòng cảm thấy tiểu cô nương này tuy rằng vẻ ngoài ôn nhu yếu ớt, thật ra rất kiên cường, cũng rất có chủ kiến. Mỗi lần nàng quay về chỗ ở, cũng cố gắng không đi ngang qua thư phòng Bùi Vân Khoáng. Đánh một vòng lớn trở lại Phương Phỉ Thiều, ngày thứ tư, khi nàng từ trường ngựa trở về, đột nhiên nhìn thấy một nam tử đứng bên cạnh cầu nhỏ Phương Phỉ Thiều. Xuất thần nhìn mặt nước đã kết băng mỏng, nàng sửng sốt, người này là ai, sao lại ở chỗ này? Nàng chần chờ, không biết có nên tiến lên chào hỏi một tiếng hay không. Người nọ nghe thấy cước bộ của nàng, mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy nàng dường như sửng sốt một chút, trên mặt hơi thất vọng, không phải người hắn muốn gặp, muội là Ti Điềm phải không? Hắn đi tới, ôn nhu nhã nhặn, khiêm tốn hỏi. Ti Điềm gật đầu, ngạc nhiên nói, xin hỏi huynh là, ta là Lưu Trọng, trượng phu của Tô Phiên. Ti Điềm bừng tỉnh, cười nói, thì ra là tỷ phu, tỷ tỷ không có ở đây sao? Nàng tùy ý mở miệng liền gọi tỷ phu, bởi vì trong lòng sớm xem Tô Phiên như tỷ tỷ ruột rồi. Nghe một tiếng, tỷ phu, hắn lại thấy xấu hổ, nàng ấy đi thay thuốc cho vương gia, nên ta chờ ở đây. Sao tỷ phu không vào trong phòng ngồi? Hắn cười nhạt một tiếng. Nàng luôn luôn không thích người khác vào phòng của nàng. Nàng ngẩn người, nhớ tới trước kia Tô Phiên đã từng nói qua, hắn ghét bỏ nàng đã từng qua lại, tuy rằng thành thân đã 3 năm, nhưng chưa bao giờ đụng đến nàng. Lúc ấy khi nàng nghe đến những lời nói đó, nhịn không được ấm ức thay Tô Phiên, có chút bất mãn đối với người này. Thế nhưng khi nhìn người trước mắt này, nhã nhặn ôn nhu, cũng không giống như người cổ hủ lạnh lùng. Nàng cười nói, tỷ phu cũng không phải người ngoài. Mau vào trong ngồi đi, bên ngoài hơi lạnh. Hắn cười lắc đầu, muội đi vào trước đi, ta không lạnh. Ti Điềm không biết làm sao, đành phải đứng ở cầu nhỏ nói chuyện với hắn, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Nhìn hắn nóng nảy như vậy, dường như có cái gì để ở trong lòng, chẳng lẽ giữa hắn và Tô thì có hiểu lầm. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn cổng vào hình ánh trăng, ánh mắt sáng ngời. Ti Điềm quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Tô Phiên đi vào vườn. Nàng cười nói, Tô tỷ, tỷ phu đã đến. Nghe một tiếng, tỷ phu, mặt Tô Phiên cũng là đỏ lên. Ti Điềm cười hì hì trở lại phòng của mình, lại nhìn qua khung cửa sổ, chỉ thấy hai người đứng trên cầu nói chuyện. Hai người đứng cách nhau một khoảng cách 3 người. Một lúc lâu sau, Lưu Trọng cất bước rời đi. Tô Phiên đưa mắt nhìn hắn rời khỏi viện, liền quay về phòng ngủ của mình. Phu thê mà như thế này sao? Ti Điềm cũng buồn thay cho bọn họ. Cha mẹ của nàng không phải như vậy. Có đôi khi trước mặt tỷ đệ nàng, phụ thân cũng sẽ nắm tay mẫu thân, hai người cùng một chỗ, nói hoài cũng không hết chuyện, trong lòng nàng cũng hy vọng tương lai của mình cũng như thế. Buổi tối, Bùi Vân Khoáng tiết tiệc chiêu đãi Lưu Trọng trong khách sảnh. Hắn là mưu sĩ Bùi Vân Khoáng coi trọng nhất, bởi vì tang sự mà rời khỏi vương phủ, hôm nay đã qua hiếu kỳ, rốt cuộc đã trở về, Ti Điềm cũng bị gọi đi, nàng đã 4 ngày không gặp hắn. Thật ra trong lòng cũng rất lo lắng cho thương thế của hắn, nhưng cố nhịn xuống không hỏi Tô Phiên. Hôm nay nhìn chân hắn vẫn bị bó lại, trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết hắn khi nào mới có thể đi được. Hắn nhìn thấy nàng, cười ha hả nói, Ti Điềm, nghe nói muội đã học cưỡi ngựa xong. Nàng gật gật đầu, giật mình, hắn nhất định đã hỏi thăm quản gia. Rượu và thức ăn được mang lên, Bùi Vân Khoáng bảo tất cả hạ nhân thị nữ lui ra. Trong sảnh chỉ có 4 người, bầu không khí rất thoải mái. Lưu Trọng nói, vương gia, mới có nửa tháng, tiếng tăm của Kỳ Phúc Tự rất lớn. Vương gia có muốn đi xem không? Bùi Vân Khoáng mỉm cười, xem ra bổn vương phải đích thân đi cầu nguyện mới được. Ai bảo tiếng tăm của Kỳ Phúc Tự vang xa như thế? Tô Phiên nói, chân vương gia còn chưa khỏi mà. Không sao, nói xong, hắn nhìn cổ họng Ti Điềm, đã kết sẹo rồi, cũng không biết có lưu ấn ký hay không. Hắn hơi có chút lo lắng. Ti Điềm, ngày mai muội theo ta đi Kỳ Phúc Tự một chuyến. Tô Phiên cười nói, vương gia, không biết người muốn cầu xin điều gì. Hắn cố tình thần bí, nói, cái này, không thể nói. Lưu Trọng nhịn không được nhìn thoáng qua Tô Phiên. Ở trước mặt vương gia nàng thẳng thắn như thế, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Loại thân mật này, trượng phu, như hắn chưa từng thấy qua. Bỗng nhiên món ăn trong miệng hắn nhạt như nước ốc. Giờ thìn hôm sau, Bùi Vân Khoáng dẫn theo Ti Điềm lên đường đi Kỳ Phúc Tự. Kỳ Phúc Tự là một ngôi chùa ở Tín Châu, Những năm gần đây bởi vì hoàng đế trầm mê luyện đan, trên làm dưới theo, vì vậy mà hương khói các chùa chiền cũng trở nên lạnh lẽo. Tháng trước trong chùa đột nhiên xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Một đạo ánh sáng màu hồng phủ lên toàn bộ bức tường phù điêu của khách viện trong chùa. Khi dạng ánh sáng tản đi, người ta phát hiện đằng sau bức tường phù điêu có một con cá gỗ. Phương trượng lập tức sai mấy nhà sư phủ tấm lụa mỏng màu xanh lên bức tường phù điêu này. Lại dành hẳn một gian Phật đường lập hương án thờ phụng con cá gỗ từ trên trời giáng xuống này. Các Phật tử nghe thấy chuyện lạ này, nhao nhao đến đây dâng hương. Có người trong lúc vô tình cầu nguyện với cá gỗ, ai ngờ mới thử một lần liền linh nghiệm. Dân chúng nhanh chóng truyền tai nhau, mọi người ào ào chạy tới kỳ phúc tự cầu nguyện. Hương khói trong chùa lập tức trở nên thịnh vượng. Tỳ điểm nghe Bùi Vân Khoáng giải thích xong, trợn mắt nói, chuyện này là thật sao? Đây cũng quá huyền diệu rồi. Khi Tiểu Ngạn bệnh, mẫu thân của nàng đã từng ở quỳ 3 ngày trước Quan Âm. Thế nhưng cũng không thể giữ Tiểu Ngạn lại. Có phải thật hay không? Phải tự mình đi xem mới biết được. Hắn dừng một chút, híp mắt nói, Tỳ điểm, muội nói xem bổn vương nên cầu nguyện chuyện gì đây? Hắn hỏi nàng làm gì? Nàng cúi đầu nói, tâm nguyện vương gia tất nhiên người là người hiểu rõ nhất. Thật ra, ta cũng không rõ lắm. Hắn cười cười với nàng, nếu bổn vương cầu nguyện cho móng chân mọc ra, không biết có làm Bồ Tát mất mặt không? Nàng giờ khóc giờ cười. Người này không thể đứng đắn một chút sao? Hắn nên cầu nguyện, hy vọng đừng bị đánh lén hay mưu hại. Bình an leo lên ngôi vị hoàng đế mới đúng. Phương trượng kỳ phúc tự đã biết tin Bùi Vân Khoáng muốn tới đây cầu nguyện, cho nên đã sớm giải tán những người không phận sự bên trong chùa đi. Yên tĩnh hầu An Khánh Vương, vài Phật tử đến đây cầu nguyện liền vây chung quanh chùa. Đợi An Khánh Vương rời đi mới có thể vào chùa cầu nguyện. Cỗ kiệu Bùi Vân Khoáng từ cổng chùa đi vào, Tỳ điểm đi bên cạnh kiệu của hắn, chỉ nghe chúng nhân nhỏ giọng nghị luận. Ngươi xem, ngay cả vương gia cũng đến, có thể thấy con cá gỗ kia rất linh nghiệm. Đúng vậy, Phật tổ thật sự đã ban ân cho dân chúng Tín Châu chúng ta. Bùi Vân Khoáng bước xuống kiệu, ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu vào tường vân thêu bằng chỉ kim tuyến trên bộ quần áo màu xanh lá. Mơ hồ như có kim quang lay động, người như tu trúc, cao quý lịch sự tao nhã. Nàng nhìn chân của hắn, hình như đã bình phục, hắn đi vào Phật đường. Sau khi rửa tay thì thắp một cây đèn cầy, mọi người lui ra ngoài cửa. Tỳ điểm đứng ở cửa ra vào, nhìn hắn vái ba lạy với con cá gỗ, dừng lại một lát mới đi ra. Hắn đứng ở cạnh cửa, nhướng mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng cười cười, muội cũng vào cầu nguyện đi, nhớ kỹ, phải nói khẽ với con cá gỗ kia mới được. Muội xem thử linh hay không linh. Nàng ngẩn người, lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên liền đi vào. Trên hương án con cá gỗ kia không khác gì một loại pháp khí. Thật sự là nó là Phật tổ hiển linh, ban xuống kỳ phúc tự để lắng nghe khó khăn của chúng sinh sao. Nàng rất muốn thử một lần. Nàng chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, Bồ Tát phù hộ, có thể cho con mua lại căn nhà cũ để mẫu thân con an hưởng tuổi già không? Phương trưởng tiễn Bùi Vân Khoáng ra khỏi kỳ phúc tử. Khi hắn bước lên cỗ kiệu, đột nhiên vén mảnh kiệu lên, cười như không cười với nàng đang đứng bên cạnh kiệu. Thiếu nữ thường đến đây cầu duyên, không phải muội cầu nhân duyên đó chứ? Mặt của nàng lập tức đỏ lên, vội la lên, muội không có, nha đầu ngốc, cơ hội tốt như thế. Dường như hắn bực bội khi nàng buông tha cơ hội tốt như vậy. Buông rèm không để ý tới nàng. Ban đêm, Lưu Trọng ở phòng khách Phương Phỉ Thiều. Tỳ điểm nhìn vẻ mặt Tô Phiên, cảm thấy quan hệ hai người dường như không phải lạnh nhạt ngày một ngày hai. Cái này chừng nào mới kết thúc, ai sẽ là người tháo gỡ trước? Đột nhiên, quản gia tới gọi nàng, nói là vương gia có việc muốn nàng đi thư phòng một chuyến. Trên đường đi, nàng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Trời đã tối rồi, sao hắn còn không đi ngủ? Ở bên cạnh hắn một thời gian, gần như chưa từng thấy hắn đến viện của Hứa Thị. Một ngày đa phần hắn đều ở tại thư phòng. Thường thấy nhất chính là một người trầm tư, sau đó có người bí mật đến thư phòng thương nghỉ, hay là đi xa làm việc. Hắn cũng có nhi nữ tình trường sao, nhưng đây không phải là vấn đề mà nàng nên quan tâm. Nàng vội vàng cắt đứt suy nghĩ lung tung của mình, đi vào thư phòng. Bùi Vân Khoáng mỉm cười, cầm một tờ giấy trên bàn đưa cho nàng. Nàng nghi ngờ nhận lấy mở ra xem, giật mình, đúng là khế ước mua bán nhà khu nhà cũ của nàng. Tay của nàng run rẩy, giọng nói cũng run run, vương gia, đây là thứ nàng đang mơ ước tha thiết, bỗng nhiên ở ngay trước mắt, nàng không thể tin nổi đây là sự thật. Hắn vuốt vuốt lông mày, nói, mấy ngày nay bổn vương thật sự quá rảnh rỗi, không có việc gì làm, bèn phái người nghe ngóng chuyện nhà của muội, giờ chuộc hết nhà cửa cho muội rồi. Những lời này không có một chữ nào là sự thật, hắn đã sớm nghe xong thân thế của nàng, quan trọng nhất là, hắn căn bản không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Cho nên, khi hắn nói những lời này, hắn hơi mất tự nhiên, xoa lông mày thoáng che giấu. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, cổ họng như bị nghẹn lại, thần sắc của hắn vẫn bình thường trầm ổn thanh nhã, ôn nhu như ánh nến, nhưng trong mắt lại toát ra ngọn lửa nho nhỏ. Vương gia, nàng nhìn hắn, chữ tạ vẫn còn nằm trên môi, nhưng chậm chạp không thể nói ra miệng. Tất cả những điều hắn làm cho nàng, thật sự một chữ tạ không thể nào trả hết được. Muội đừng cảm ơn ta, bạc chuộc nhà là do tộc trưởng Ti gia bỏ ra đó. Hắn đối với mẹ con muội cũng thật quá đáng. Mẹ con muội đến bước đường cùng, vì sao không đi tìm hắn? Hắn là tộc trưởng, không thể mặc kệ như vậy được. Nàng hít sâu một hơi, đè nén tình cảm mênh mông trong lòng xuống, thấp giọng nói, lúc ấy, khi hắn mang theo tộc nhân lấy đi gia sản, mẫu thân đại náo một trận với hắn rồi, làm cho hắn không còn mặt mũi. Hắn nói, sau này mặc kệ sống chết của chúng ta. Mặt của nàng bởi vì kích động mà hiện lên màu hồng nhạt, giống như hoa đào đầu xuân, lẳng lặng nở rộ trong hốc núi, lần nữa vươn mình trồi dậy, xông vào tầm mắt hắn. Hắn giật mình, ôn nhu nói, Ti Điềm, làm người có đôi khi kiên cường, có đôi khi cũng phải nhún nhường. Hắn đi Kỳ Phúc Tự bất quá là diễn trò cho người ta xem. Tạm thời nảy lòng tham muốn nàng đi vào cầu nguyện, trong lòng thật sự rất ngạc nhiên. Nàng có tâm nguyện gì? Hắn sẽ ngấm ngầm hy vọng nguyện vọng của nàng có liên quan đến vấn đề tình cảm. Hắn rất muốn biết bí mật trong trái tim nàng. Thế nhưng, người an bài ở Phật đường nói cho hắn biết, nàng chỉ muốn chuộc lại khu nhà cũ làm hắn có chút ngoài ý muốn cũng hơi thất vọng. Nhưng tâm nguyện của nàng, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Cho nên hắn cũng sẽ thành toàn cho nàng. Dáng vẻ nàng vô cùng cao hứng, làm trong lòng hắn rất thoải mái. Nàng nhìn khế ước mua bán nhà mừng rỡ nói, vương gia, người biết không? Cái này chính là nguyện vọng hồi sáng muội xin ở Kỳ Phúc Tự đó. Không nghĩ tới linh nghiệm nhanh như vậy. Vương gia, tâm nguyện của người nhất định cũng sẽ linh nghiệm. Hắn cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt khi cười cong cong, giống như móc câu hình trăng non. Nàng xấu hổ, cái này có gì vui đâu mà cười. Hắn búng trán nàng một cái, miễn cưỡng cười nói, nha đầu ngốc. Nàng càng thêm xấu hổ, trong lòng hơi ảo não. Chẳng lẽ hắn thật sự cảm thấy nàng ngốc sao? Nha đầu ngốc. Bồ Tát thật sự linh như vậy, đây không còn là nhân gian nữa, mà là tiên giới rồi. Nàng ngây ngẩn cả người. Vương gia, chẳng lẽ cá gỗ kia là... Nàng không dám xác định, sợ nói bậy Bồ Tát sẽ trách phạt. Hắn cười gật đầu, bổn vương bảo lưu trọng an bài. Nàng không biết hắn có thâm ý gì, vì sao phải đề cao thanh danh cho Kỳ Phúc Tử. Mấy ngày nữa muội đón mẫu thân tới đây, thu xếp cho ổn thỏa. Vâng, nàng cầm khế ước mua bán nhà đi ra thư phòng. Gió lạnh nổi lên bốn phía, nhưng trong lòng nàng yên tĩnh ngọt ngào, nàng không có vướng bận gì nữa. Mẫu thân là người quan trọng nhất trong lòng nàng, hôm nay bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp lại có chỗ an thân. Nàng cảm thấy thập phần thỏa mãn, nàng cảm tạ ông trời chiếu cố, cho nàng ở bước đường cùng gặp được Bùi Vân Khoáng. Nghĩ đến hắn, lòng nàng chĩu nặng, lý trí và trầm mê, đấu tranh hay rơi vào tay giặc. Hôm sau, Ti Điềm lên núi Lan Chu đón mẫu thân vào trong thành. Còn đem một nhà Dương Thẩm cùng đến khu nhà cũ của Ti gia để chiếu cố mẫu thân. Tịch Nhiễm nhìn khu nhà cũ, trong lòng tràn đầy cảm kích Bùi Vân Khoáng. Khu nhà cũ tuy rằng không còn cảnh nô bộc đầy viện như ngày xưa, nhưng nơi này có nhiều kỷ niệm đáng nhớ như vậy, cho dù bất kỳ địa phương nào cũng không thể sánh bằng. A Điềm, mấy ngày nữa là sinh nhật của con sẽ trở về chứ? Sinh nhật này không giống như những năm qua, nương muốn tổ chức cho con. Ti Điềm cười xin lỗi. Rất nhiều nữ hài qua 15 tuổi liền xuất giá. Bình thường sinh nhật cập kê là sinh nhật cuối cùng trôi qua ở nhà mẹ đẻ. Nếu như Lâm Nhất Phong không từ hôn, nói không chừng qua mấy tháng nữa, mình sẽ phải gả tới Lâm gia. Tịch Nhiễm lại nói, qua 4 tháng nữa là hết hiếu kỳ của con. Ta bảo Ngô Mụ đi tìm nhà chồng tương lai cho con nhé. Nàng càng thêm xấu hổ, cúi đầu nói, nương, nương làm chủ cho con là được. Nhưng con còn phải ở thất thế môn 2 năm mà, nương biết, định việc hôn nhân trước, 2 năm sau tái giá, Ti Điềm nhỏ giọng nói, gia thế không quan trọng, nhưng nhân phẩm phải tốt. Tịch Nhiễm nói, đương nhiên rồi, một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nghĩ đến Lâm Nhất Phong, hai mẹ con đều cảm thấy may mắn không thôi. 3 ngày sau là sinh nhật của nàng. Nàng vốn định ngày đó nếu Bùi Vân Khoáng không có gì dặn dò sẽ về nhà. Không ngờ giờ thìn hôm nay hắn ra khỏi vương phủ, nói là đi Kỳ Phúc Tự làm lễ tạ thần. Hắn còn phô trương, cờ Kỳ Phúc Tự một đường phấp phới, còn cúng 1.000 lượng bạc. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hắn không mang theo nàng, mà dẫn theo Tô Phiên. Mắt thấy gần tới buổi trưa, hắn vẫn chưa trở về. Nàng xin quản gia nghỉ 1 canh giờ, đi đến Ti gia, sợ mẫu thân vất vả. Nàng tính rẽ vào phố Long Thắng mua chút ít bánh ngọt và quần áo cho mẫu thân. Vào trong cửa hàng, nàng đang chọn vài món. Đột nhiên thấy tiểu nhị trong tiệm vẻ mặt hoảng sợ nói. Trời ơi, An Khánh Vương bị đâm. Phía dưới kiệu chảy ra rất nhiều máu. Cũng không biết là sống hay chết. Hù chết người mà, đừng đi trấn Đại Đạo. Nơi đó bị phong tỏa rồi. Bánh ngọt trong tay nàng. Xoạt, một tiếng, rơi xuống đất. Nàng không kịp lụm lên. Quay đầu vội chạy ra khỏi cửa hàng. Liều mạng chạy về vương phủ. Trước mắt hơi mơ hồ. Nàng lau một cái, trong tay đều là nước mắt, bên tai liên tục vang lên câu nói. An Khánh Vương bị đâm, trái tim giống như gió lùa vách tường, khí lạnh ào ào tràn tới. Nàng chạy đến trước cửa vương phủ, chỉ thấy Hứa Thị vội vàng từ trong cửa đi ra. Vương Phi, thương thế vương gia rất nặng, Tô cô nương đang cứu chữa. Giờ phút này không thích hợp đến thăm, quản gia đi theo phía sau nàng ta. Có chút khó giải quyết, đây là dặn dò của Bùi Vân Khoáng. Không cho nàng ta đi, nhưng hắn cũng chỉ là quản gia, cũng không có khả năng cứng rắn kéo nàng ta ra. Hứa Thị hung hăng trừng mắt hắn, cười lạnh nói, vương gia bị thương, chẳng lẽ muốn ta có tai như điếc, làm như không thấy. Quản gia ngượng ngùng đi phía sau cỗ kiệu, vừa nhướng mắt liền trông thấy Ti Điềm, vẫy tay nói với nàng, Ti cô nương, vương gia bảo ngươi đi Quế Phước Viện. Nghe được câu này, Hứa Thị ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn Ti Điềm, ánh mắt sắc lạnh như băng. Thế nhưng giờ phút này nàng quá mức lo lắng cho hắn. Không có hơi sức đâu mà đi suy xét ánh mắt của Hứa Thị. Chương 30, đến cửa Quế Phước Viện, Hứa Thị bị ngăn lại ở ngoài cửa, mà Ti Điềm được gọi vào. Loại phân biệt đối xử này hiển nhiên không cần phải nói ra, nhưng trong lòng tất cả mọi người ở đây đều có những suy nghĩ sâu xa. Nàng cũng lúng túng không biết phải làm sao, do sốt ruột lo lắng cho thương thế của hắn. Nên nàng cũng không dám nhìn vẻ mặt Hứa Thị, liền vội vàng bước vào trong viện. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Thị dõi theo bóng lưng nàng. Nàng cũng chẳng quan tâm nghĩ ngợi, bước nhanh vào bên trong viện. Nàng đã từng ở đây một thời gian, hết thảy đều rất quen thuộc. Nàng trực tiếp đi đến phòng ngủ, hai tên hộ vệ giữ cửa thấy nàng cũng không ngăn nàng lại. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vô cùng khẩn trương và lo lắng. Thời gian như dòng nước bị ngăn lại. Yên tĩnh đến mức làm cho người ta hoảng loạn. Trong phòng không có mùi của sách và mực, chỉ có mùi thảo dược đắng ngắt. Nàng thấy hắn nằm ở trên giường đắp chăn nên không thể nhìn rõ được tình trạng của hắn. Nàng bước nhanh đến, căng thẳng đến mức không dám hít thở. Hắn nhắm mắt lại, sống mũi thẳng tắp, mày rậm thanh tú, cũng giống như trước đây. Hắn bị ngất sao, nàng cũng không dám đến gần hắn. 7 thước là khoảng cách ngày thường nàng vẫn duy trì phía sau lưng hắn. Còn chưa thấy rõ hắn như thế nào mà nước mắt nàng đã mãnh liệt trào ra như vũ bão. Mắt nàng nhòe ra, càng nhìn càng không rõ. Nàng không dám lên tiếng. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, kèm theo sự lo lắng mãnh liệt. Lo lắng này chỉ xuất hiện từ khi mẫu thân nàng bị bệnh nặng. Trước giờ nàng chưa từng như thế. Do hắn tìm người trị lành bệnh cho mẫu thân, nên hôm nay nàng mới ôm ấp tình cảm để báo đáp hắn như vậy sao? Nàng không muốn như vậy. Nàng hy vọng hắn giống như ngày xưa, lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa. Một lát lâu sau, hắn mở mắt ra thì ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nàng. Nhìn mặt mũi tèm lem đầy nước mắt của nàng, hắn rất muốn cười, nhưng thật sự không cười nổi. Nàng cũng không biết màn kịch buổi sáng là giả. Hắn biết nàng là thật lòng thật dạ chứ không phải ra vẻ hay giả vờ rơi vài giọt nước mắt cá sấu như những nữ nhân khác. Trong lòng hắn bỗng nhiên mềm nhũn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy được một phần thật lòng nàng chưa kịp che giấu. Mặc kệ phần thật lòng này là do nàng mang ơn hắn. lo lắng cho hắn hay vì một nguyên do nào khác thì lòng của hắn vẫn đau xót xen lẫn một tình cảm ôn nhu ấm áp. Vì thế hắn lại càng không thể nào cười nổi. Hắn vén chăn lên ngồi xuống. Ôn nhu nói, ta không sao, bị ám sát là giả đấy. Ta chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi một lát sẽ hết thôi. Hắn vốn thích sạch sẽ. Từ Kỳ Phúc tự trở về thì bị ám sát, trong kiệu vẩy rất nhiều máu nên trên quần áo hắn cũng dính một ít. Hắn cảm thấy rất khó chịu, lập tức tắm gội thay quần áo. Trong lòng vừa mệt vừa chán nản, cũng thấy rất buồn phiền. Liền nằm xuống nghỉ tạm một lát, không nghĩ tới nàng đến đây nhanh như vậy. Nàng vô cùng hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy hắn bình an hoàn hảo. Trên người sạch sẽ, cũng đã đổi một bộ áo choàng mới. Không phải bộ khi ra cửa vào giờ thìn. Trái tim đang treo cao của nàng giờ mới bình an hạ xuống. Ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng không thể khống chế ở trước mặt hắn khóc đến rối tinh rối mù. Không biết hắn có suy nghĩ nhiều không? Giờ phút này, ánh mặt trời ban trưa xuyên qua song cửa hắt vào phòng. Không ai chú ý đến một tia bụi bồng bềnh bay lơ lửng. Trong phòng tràn đầy tình cảm ấm áp, tận hưởng hương vị lười biếng cũng là một loại lạc thú của thế gian. Hắn đứng lên, yên lặng nhìn đôi mắt trong veo của nàng. Trong lòng bỗng nhiên thấy an bình, từ khi cha mẹ qua đời đến nay. Không có người thật lòng vì hắn chảy nước mắt như vậy. Hắn bị vây hãm bên trong tính toán và đề phòng. Đã quên mất thật ra chính mình cũng cần những thứ như thế này. Những khi mỏi mệt thì càng đặc biệt trân quý. Hắn rất muốn vươn tay đón lấy những giọt nước mắt của nàng. Lại đưa tay áp lên khuôn mặt nàng. Lau khô nước mắt cho nàng. Thế nhưng hắn không thể tùy ý phóng túng chính mình. Hắn do dự, cuối cùng chỉ duỗi một ngón tay ra. Nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt bên cạnh mũi nàng. Nàng quên mất phải né ra, còn ngửa đầu nhìn hắn. Giờ phút này, dường như nàng đi vào lòng hắn, như nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ bên dưới sự hài hước của hắn. Nhìn thấy sự kiên cường ẩn giấu bên trong sự mệt mỏi của hắn. Giọng nói của hắn vô cùng mềm mại, yếu ớt thở dài, đi điềm, nếu ta chết thật, người thật lòng khóc thương ta có lẽ chỉ có muội. Những lời này làm lòng nàng đột nhiên rung động, người này trước kia luôn như ánh hào quang rực rỡ. Nay dịu dàng đầy vẻ cô đơn, chỉ có ở trước mặt nàng mới có khoảnh khắc tiểu tụy như thế. Nàng quen nhìn hắn tao nhã vô song, cười đùa vui vẻ, lúc này bóng dáng cô đơn và buồn bã như ánh trăng cô độc giữa đầm sâu của hắn làm nhiễu loạn trái tim nàng. Người trước mắt không phải là An Khánh Vương, mà chỉ là một người vô tình bị cuốn vào sóng lớn phải tự bảo vệ mình. Nàng thấy được, hiểu được, càng thêm tiếc nuối, mình không giúp gì được cho hắn, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm. Hắn thở dài một tiếng, thả ngón tay xuống, nói với nàng, trên bàn có một đồ cho muội, muội xem đi, hắn cố ý gọi nàng, cũng bởi vì vật này. Nàng quay đầu lại nhìn cái bàn, quả nhiên nhìn thấy một cái hộp, nàng mở hộp ra, bên dưới tấm lụa màu đỏ là một cây lược màu đen. Dưới ánh mặt trời dịu dàng trở nên lấp lánh, sáng bóng như ngọc, quả thật là niềm vui bất ngờ. Chẳng lẽ hắn nhớ sinh nhật của nàng, nên tặng quà cho nàng. Hắn đứng ở sau lưng nàng nói, mấy ngày trước Thương Vũ đưa cho ta, dặn dò ta nhất định trong ngày hôm nay tự tay giao cho muội. Mấy ngày này ta không thể quay về Vương Phủ, sợ sẽ quên, nên mới bảo quản gia gọi muội tới đây. Hắn cứ nhắc đi nhắc lại hoài, ta mà quên mất, khi hắn trở về sẽ chỉnh bổn vương chết mất, thì ra là hắn. Nàng ngạc nhiên, làm sao hắn biết sinh nhật nàng, là gì vậy? Hắn rất ngạc nhiên khi thấy Thương Vũ vội vã muốn đưa vật gì đó cho nàng. Là một cây lược, nàng cầm lấy lược đưa cho hắn, phát hiện lược bên dưới còn đè một mảnh giấy. Nàng cầm mảnh giấy lên, phát hiện phía trên đầu có đề mấy chữ. Cây lược này tên là Vũ Ti, tên này thật sự rất hay. Hắn nhận lấy cây lược, nhìn kỹ một chút, nói, à, là sừng bò Tây Tạng, đồ vật Bắc Cương, không tệ đâu. Hắn nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi, vì sao nhất định phải tặng muội trong hôm nay? Chẳng lẽ... hôm nay là sinh nhật của muội, nàng thấp giọng nói, vâng, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn giật mình, thấp giọng nói, muội đi nghỉ ngơi đi. Hắn không có biểu hiện gì, trong lòng nàng hơi thất vọng, cầm cây lược bỏ lại vào trong hộp đi ra ngoài. Không được nhắc tới thương thế của bổn vương với bất kỳ người nào. Khi hắn nói đến hai chữ, thương thế, lại mang theo ngữ khí trêu chọc vui đùa. Nàng mở cửa, ánh mặt trời tràn vào. Một khắc cô đơn và nhu tình vừa nãy liền tan biến như một đám sương. Thoát cái không thấy bóng dáng. Tô Phiên và Lưu Trọng đã đi tới trước mặt. Trong tay Tô Phiên cầm chén thuốc. Thấy Ti Điềm từ trong nhà đi ra. thấp giọng hỏi, Vương gia tỉnh rồi sao? Ti Điềm gật đầu, Tô Phiên và Lưu Trọng vào phòng, đóng cửa lại, Bùi Vân Khoáng thấy chén thuốc trong tay Tô Phiên, nhíu mày cười nói, bổn vương không có việc gì, bị hun giết thành có gì luôn rồi. Tô Phiên bĩu môi nói, Vương gia, người cho rằng nấu thuốc sướng lắm sao? Ta cũng bị xông khói đây nè. Chúng ta diễn trò thì phải làm cho nó giống thật một chút chứ. Bên ngoài chỗ nào cũng có người hỏi thăm tin tức của người. Vương gia bị thương mà không uống thuốc thì sao mà khỏe được. Ta đã dặn dò hạ nhân về vương phủ lấy nhân sâm tổ yến cho người rồi. Vương gia, tốt nhất người dáng tẩm bổ đi. Hắn thở dài, xem ra bổn vương lại phải buồn bực trong phòng 10 ngày nửa tháng nữa rồi. Lưu Trọng nói, nơi này ít người hơn vương phủ. Người được điều tới đây đều đáng tin cậy. Mấy ngày nữa, vương gia có thể yên tâm đến hậu hoa viên giải sầu rồi. Bùi Vân Khoáng nói, thế tử Tự Vũ, bình thường không xuất phủ, kinh thành đủ các loại người. Nếu ra tay ở nơi đông người, nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất để cho thổ địa Tạ Thông động thủ đi. Thuộc hạ cũng có ý này. Nhưng nếu như vậy, Tạ Thông cũng phải mang một ít vết thương. Người khác mới không sinh nghi, bằng không thì chỉ có mỗi thế tử bị thương thì không được. Bùi Vân Khoáng cười nói, tiểu tử này đỏm dáng lắm, đừng làm bị thương trên mặt là được, ngươi tự an bài đi. Tô Phiên giật mình, Tạ Thông sợ đau nhất, mặc dù là người một nhà ra tay, thế nhưng đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ có gì bất trắc, bị thương nặng rồi. Trong lòng nàng khẩn trương lên, thấp giọng nói, vương gia, vì sao nhất định phải làm thế tử bị thương? Thật ra nàng hỏi như vậy đến cùng cũng vì lo lắng cho Tạ Thông. Lưu Trọng nói, vài ngày trước có người dâng tấu thỉnh cầu hoàng thượng sớm lập thái tử. Luận về bối phận, hoàng thượng và Nhạc Bình Vương cùng một thế hệ. Nhắc đến việc lập thái tử, tất nhiên là bỏ qua Nhạc Bình Vương rồi. Người còn lại có thể được chọn làm thái tử đương nhiên là vương gia và thế tử. Còn có Lâm Giang Vương. Trước mắt, vương gia và thế tử trước sau gặp chuyện, mọi người tự nhiên cũng sẽ có chút suy nghĩ. Thế nhưng là cao thủ bên người thế tử nhiều như mây. Có thể liên lụy đến Tạ Thông hay không? Cũng không phải là thật sự ám sát. Bất quá chỉ là làm ra vẻ một chút thôi. Lúc này thì có thể làm được như thế thôi. Loại địa phương như kinh thành này, khắp nơi đều là tai mắt. Sao có thể làm bừa? Cao thủ thất thế môn cũng không ít. Muội không cần phải lo lắng cho hắn. Nàng yên lặng gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Đại quân Bắc Cương đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thường Vũ cũng tận lực đặt tất cả công trạng trên danh nghĩa Bùi Tử Do. Xem ra rất có khả năng sau khi Bùi Tử Do chiến thắng trở về sẽ được phong vương. Bùi Vân Khoáng nheo mắt lại, cười nói, đến lúc đó Lâm Giang Vương sẽ rất nở mày nở mặt. Tục ngữ nói, thịnh cực nhi suy, trước mắt, Lâm Giang Vương còn chưa đủ cực thịnh, cần phải đẩy hắn một bước mới được. Lưu Trọng trầm ngâm một lát, nói, thuộc hạ biết rõ cá gỗ ở Kỳ Phúc Tự cũng là một nước cờ. Không biết có quan hệ với việc này hay không? Tất nhiên có quan hệ. Tên của Lâm Giang Vương là Thượng Phong. Tên chữ là Mộ Vũ. Lưu Trọng giật mình cười nói. Cá gỗ, Mộ Vũ, hay, chiêu này của Vương gia thật tài tình. Thuộc hạ có ý này. Chúng ta sẽ sáng tác một câu vẻ hay hay. Thông tục dễ nhớ, rất nhanh sẽ được lưu truyền trong nhân gian. Bùi Vân Khoáng gật đầu mỉm cười. Lưu Trọng này rất thông minh. Rất nhiều chuyện nói một chút liền thông suốt. Còn lại cũng không cần dặn dò, hắn tự nhiên sẽ làm cẩn thận tỉ mỉ. Tô Phiên nghe xong cũng không hiểu, ra khỏi phòng liền hỏi, tên chữ của Lâm Giang Vương và cá gỗ có liên quan gì với nhau? Lưu Trọng đi qua hành lang gấp khúc, ngó nghiêng trái phải thấy không có người mới thấp giọng nói. Dạo này thanh danh của Kỳ Phúc Tự được lan truyền rộng rãi. Bất quá là bởi vì con cá gỗ, trước mắt chỉ cần tạo ra tin đồn. Nói cá gỗ giáng phàm là ám chỉ vương vị thuộc về Lâm Giang Vương chính là ý trời. Tin đồn rất nhanh sẽ truyền đến Thượng Kinh. Tin đồn này rất có ích với Lâm Giang Vương. Bọn triều thần nịnh bợ hắn nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để truyền bá tin đồn vô căn cứ này. Rất nhanh sẽ đến tai Hoàng Thượng Tử. Chắc chắn hắn hẳn sẽ nghi ngờ. Sau đó thì sao? Sau đó làm cho Hoàng Thượng phát hiện cá gỗ chỉ đơn thuần là tung tin vịt. Căn bản là có người cố ý bịa đặt. Nếu như cha ra là Lâm Giang Vương giật dây, người nói Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Tô Phiên bừng tỉnh đại ngộ, một nước cờ này của Bùi Vân Khoáng nếu thuận lợi, nhất định sẽ khiến Lâm Giang Vương tổn thương nguyên khí nặng nề. 3 năm trước, hắn ở thế hạ phong, hôm nay hắn và Lâm Giang Vương đã chuyển bại thành thắng. Lúc này hắn quả thật là có thể ngẩng cao đầu rồi. Nếu như Bùi Vân Khoáng không có việc gì, thì Điềm định về nhà thăm mẫu thân. Sinh nhật này có lẽ sẽ trải qua cùng mẫu thân. Nàng đi vào cửa hông phía nam. Bên ngoài cửa hông là một con phố nhỏ yên tĩnh, bình thường rất vắng vẻ. Khi nàng mở cửa, phát hiện hình như trên đường có nhiều người hơn so với ngày thường. Có vài người thấy nàng không kềm chế được còn mở to hai mắt quan sát nàng. Nàng giật mình, đột nhiên cảm thấy hành vi của mình không ổn. Lẽ ra chủ nhân bị trọng thương, thân là thị nữ sao có thể coi như không có chuyện gì mà đi về nhà của mình. Việc này không thể nào chấp nhận được, nàng đành phải quay trở lại. Trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng cũng không có cách nào truyền lời lại cho mẫu thân đi. Nàng đi lòng vòng trong hậu hoa viên, bên cạnh cây nguyệt quế là cây mai đã hé nụ, hiếm có thời tiết tốt, ánh mặt trời ấm áp như thế. Trong lòng nàng có chút mất mát, ngày sinh nhật quan trọng như thế, nếu trôi qua như vậy thì thật là buồn chán. Nàng trở lại phòng, đột nhiên phát hiện trên bàn có một cái hộp, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng, tim đập vô cùng nhanh. Nàng nhẹ nhàng mở hộp ra, vô cùng ngạc nhiên, bên trong là một cái hà bao, chính là cái hà bao trước khi nàng bị mất, nhưng trên hầu bao còn có thêm một khối ngọc như ý xinh xắn bằng ngọc dương chi thượng hạng. Màu vàng nhạt ẩn bên trong màu bạc cùng với hà bao màu tím kia. Phải nói là xinh đẹp không gì sánh được, nàng có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng mở hầu bao ra, bên trong là ba lượng bạc còn có một tờ giấy, tay nàng khẽ rung, chậm rãi mở tờ giấy ra. Nhặt tiền của muội, trong lòng vô cùng hối hận, đặc biệt tặng hoa tai ngọc như ý làm tiền lãi. Thì ra là hắn, môi nàng khẽ cong cong, dần dần thành một nụ cười rạng rỡ, như xuân về trăm hoa đua nở, xinh đẹp rực rỡ, nàng vuốt đôi hoa tai ngọc, lợi tức này đã vượt xa tiền vốn ba lượng bạc, có lẽ hắn đã mượn cớ để tặng quà cho mình. Như ý, như ý, nàng đặt hai cái hộp song song trên bàn, trong lòng có vô cùng vui vẻ. Hai phần quà tặng này quả thật rất bất ngờ. Nàng mở hộp lấy cây lược sừng châu ra. Đây là món quà thứ nhất hôm nay nàng nhận được. Thật không ngờ người ở ngàn dặm xa xôi còn đặc biệt nhớ đến tặng cho nàng. Còn mang theo mùi vị ở biên quan. Hắn vẫn khỏe chứ? Không phải nói hai tháng sẽ trở về sao? Sao chậm chạp không chịu về? Nàng bắt đầu có chút nhớ nhung tiếng sáo của hắn rồi. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rực rỡ, nàng cầm lược chải mái tóc. Ngày mai thức dậy nàng không cần phải chải mái tóc này nữa. 15 tuổi đối với một nữ tử mà nói, không chỉ thay đổi một kiểu tóc mà còn có rất nhiều thứ thay đổi theo. Nghĩ đến tương lai sau này nàng có vài phần chờ mong. Nàng cầm lược đưa ra ngoài sáng ngắm nghía, đột nhiên phát hiện trên cây lược còn có hai chữ nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ sẽ không thể đoán không ra. Vũ Ti, nàng ngạc nhiên, hắn tự khắc lên hay là người bán lược khắc lên? Chương 31, nàng nhìn hai chữ nhỏ rất lâu dưới ánh sáng, đột nhiên nghĩ đến trong tên của hắn cũng có một chữ. Vũ, như vậy, tia, ti hay tư, trong lòng nàng ầm ầm hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Làm sao bây giờ, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều rồi, nhất định là như thế. Khuôn mặt nàng nóng bừng lên, sao có thể nghĩ ngợi lung tung như thế. Bình thường khi hắn và Bùi Vân Khoáng ở cùng một chỗ, cũng không thấy hắn cung kính với Bùi Vân Khoáng. Nhất định là hai người có giao tình rất tốt. Hắn còn nói muốn lập công để vợ con hưởng đặc quyền. Lời này chắc chắn là nói với tiểu quận chúa rồi. Nhất định là vậy. Lập công phong tước mới có thể xứng đôi với tiểu quận chúa cao quý. Nàng cất lược, đồng thời cũng thu hồi suy nghĩ lung tung vừa rồi. Vết thương của Bùi Vân Khoáng dưỡng gần nửa tháng mới khỏe lại. Ngày quay về vương phủ, Hứa thị sớm nhận được tin tức. Trông mòn con mắt chờ ở cửa lớn vương phủ, Bùi Vân Khoáng vừa vào cửa liền nhìn thấy nàng, khẽ cười cười, đi lên phía trước nói, gió lớn lắm, trở về phòng thôi, nói xong, đi thẳng tới thư phòng. Trong nửa tháng này, gần như ngày nào nàng cũng đi Quế Phức Viên, thế nhưng mỗi lần đến đều bị ngăn ở ngoài cửa, lúc này nhìn thấy hắn, ủy khuất trong lòng nàng không thể nói ra, cũng không dám nói ra, đôi mắt tưởng chừng như đầm nước chảy, nhịn không được nhìn Ti Điềm. Nàng không đi theo phía sau hắn, mà đi cùng với phu thê Lưu Trọng. Thấy Tô Phiên, trong lòng nàng ta không ngừng vặn vẹo. Trước kia là hai tỷ muội Tô Phiên, thật vất vả mới tặng một người, gả một người, hôm nay lại tới Ti Điềm. Nhìn thái độ của hắn đối với nàng cho thấy hắn để tâm hơn so với tỷ muội Tô Phiên. Nàng luôn phàn nàn ông trời bất công, gả cho nhà vương hầu, phải hội đủ tư sắc và tâm kế. Nàng vốn tưởng rằng Chánh Phi mất đi, hắn sẽ đem nàng phù chính, Cho dù không phù chính, nàng cũng sẽ độc chiếm hắn một đoạn thời gian. Chỉ cần bụng không chịu thua kém sinh hạ con trai trưởng, nửa đời sau không cần lo lắng nữa. Thế nhưng hắn không đến chỗ của nàng thì bụng của nàng sao có thể tự mình không chịu thua kém đây. Nàng đi theo phía sau hắn, trong lòng vừa xót vừa khổ, thế nhưng lại không dám lộ ra một chút ủy khuất nào. Hắn quay đầu nhìn nàng, khách khí ôn nhu nói, mấy ngày nay dưỡng bệnh, cả người không thoải mái không muốn gặp người. Nàng đừng để ý, trong lòng nàng dễ chịu được đôi chút, cười lớn nói, tiếp thân không dám, hắn đi đến cửa thư phòng, nói, vậy là tốt rồi, nàng đi nghỉ ngơi đi, chỗ này của ta có một đống thư từ phải xem. Hứa thị bất đắc dĩ xoay người rời đi, liền nhìn thấy Ti Điềm từ hành lang gấp khúc đi tới trước mặt. Má hồng tóc đen, mắt ngọc mày ngài, váy đỏ tươi dịu dàng, bước chân nhanh nhẹn như bướm bay. Thanh xuân rung động lòng người như thế, đáng tiếc nàng đã bỏ lỡ. Giờ phút này, Hứa thị là một nữ nhân mà hai mắt cũng tỏa sáng. Trong lòng không biết là hâm mộ hay ghen ghét, nàng có chút khác biệt với ngày thường. Nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra nàng đã thay đổi kiểu tóc. Trong lòng Hứa thị lập tức căng thẳng, dường như cô bé ngây ngô này phá kén hóa bướm chỉ trong một đêm. Xinh đẹp rực rỡ khiến người khác phải ngắm nhìn, làn gió thổi nhẹ qua mép váy. Nàng giống như một nụ hoa e ấp bỗng nhiên nở rộ. Cánh hoa hé mở tỏa ra mùi hương thơm ngát. Nàng ta rời ánh mắt, bước xuống bậc thang, thị nữ Hà Mi sau lưng thấp giọng nói. Vương Phi, nửa tháng này nàng vẫn luôn ở lại Quế Phước Viên. Lỗ mũi Hứa thị hừ một tiếng. Coi như là nàng thích hắn, hay là hắn thích nàng. Vậy thì thế nào, nhớ khi đó, Tô Huyền ở trước mặt hắn khóc nửa ngày không muốn tiến cung. Kết quả thì như thế nào, còn không phải đêm hôm đó liền đưa vào trong cung sao. Ti Điềm vẫn là người hầu trong thư phòng Bùi Vân Khoáng như trước đây. Hắn vẫn như trước đây, nàng cũng y như thế. Hắn khắc chế, nàng lý trí, hết thảy bình an vô sự. Hôm nay... Ti Điềm thấy Bùi Vân Khoáng dẫn phu thê Tô Phiên ra ngoài. Liền tranh thủ xin quản gia nghỉ một canh giờ về nhà. Từ khi hắn gặp chuyện, nàng cũng chưa từng về nhà. Cho nên trong lòng rất nhớ mẫu thân. Về đến nhà, Tịch Nhiễm vội hỏi, vết thương của vương gia có nặng lắm không? Là người nào làm, có tra được là ai làm không? Nàng chần chừ một chút mới nói, vết thương của vương gia lành rồi. Người nào làm con cũng không biết, trước mặt mẫu thân. Nàng cũng không thể nói thật vì thế trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Tịch Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Ngày ấy Dương Thẩm đi ra ngoài mua thức ăn để chúc mừng sinh nhật cho Ti Điềm. Sau khi trở về cực kỳ hoảng sợ nói An Khánh Vương gặp chuyện. Lúc ấy bà rất lo lắng suýt chút nữa đã đi vương phủ thăm con gái nhưng may mắn đã bình tĩnh lại. Về sau nghĩ lại, nếu như Ti Điềm có chuyện gì, vương phủ nhất định sẽ phái người đến đây báo tin. Bà đợi một đêm thấy không có tin tức gì. Lúc này mới yên tâm, không có tin tức lại là tin tốt, bà vội vàng dặn dò Dương Thẩm làm chút ít đồ ăn. Bù lại sinh nhật cho con gái, Ti Điềm nở nụ cười. Nương, người tưởng con là tiểu hài từ sao, chỉ biết nhớ thương đồ ăn ngon. Tịch Nhiễm kéo tay của nàng, cười tủm tỉm nói, ngày hôm đó, Ngô Thẩm nghe nói ta đã trở về, đặc biệt đến thăm chúng ta. Ti Điềm, giả, một tiếng, Ngô Thúc là một người bạn làm ăn buôn bán với phụ thân lúc còn sống. Hai nhà quen biết cũng được một thời gian dài, Ngô Thẩm và mẫu thân cũng quen thuộc, thường xuyên tới đây chơi. Bà ấy nói Dong Nhi thi đậu tú tài rồi, vào xuân, sẽ vào kinh tham gia kỳ thi mùa xuân. Giỏi quá, nha đầu ngốc, ý của Ngô Thẩm là muốn con làm con dâu. Mặt Ti Điềm lập tức ửng hồng, thấp giọng nói, nương, trước kia không phải phụ thân đã cự tuyệt sao? Sao giờ còn nhắc lại như thế? Tịch Nhiễm thở dài. Không phải phụ thân con một lòng muốn gả con cho thư hương môn đệ sao? Tuy nhân phẩm hay dung mạo Ngô Dung không tệ, nhưng vẫn là người làm ăn. Thế nhưng đứa nhỏ này cũng không chịu thua kém. Một lòng học tập, hôm nay đã là tú tài. Nếu kỳ thi mùa xuân lấy được thứ hạng, sau này cũng sẽ là quan lại như người ta. Năm ấy phụ thân đã từng từ chối hôn sự. Trong lòng bọn họ không có khúc mắc sao? Sao còn tới cầu hôn? Năm ấy phụ thân con lấy cớ con đã định thân rồi mới nhã nhặn từ chối người ta. Nghe Ngô Thẩm nói, Dong Nhi từng thấy con một lần, trong lòng rất vừa ý. Hôm nay hắn là tú tài, lại nghe nói con và Lâm gia lui hôn, nên đặc biệt cầu xin mẫu thân đến đây nhắc lại việc hôn nhân. Nàng càng không được tự nhiên, cúi đầu không nói, bởi vì quay về gặp Ngô Dong kia, thật sự rất lúng túng. phụ thân thường đi nghe hí khúc, nàng cũng muốn đi theo nhưng phụ thân nói trong rạp hát là nơi chỉ dành cho nam nhân. Con gái không thể đi, nàng liền lén lút thay đổi nam trang, dẫn theo Tiểu Ngạn và hai hạ nhân đi. Trên đường đi tiểu tiện, mới phát hiện trong rạp hát căn bản không có nơi dành cho nữ quyến. Nàng đành phải đi sang trà lâu bên cạnh, không ngờ đụng phải Ngô Thúc và Ngô Dung đang uống trà ở đó. Ngô Thúc nhận ra nàng, tò mò hỏi nàng đến trà lâu làm gì. Nàng đỏ mặt ấp úng nói là đi nhầm, lại quay trở lại rạp hát, nhanh chóng kéo đệ đệ về nhà. Kết quả, Tuồng Bá Vương biệt cơ, nàng chỉ xem được có một nửa. Nàng giật mình thất thần, trong lòng mờ mịt rối loạn giống như đang đi trong sương mù dày đặc, bỗng thấy có một bóng người thanh nhàn như ẩn như hiện ở phía trước. Nàng nên đẩy ra sương mù ra hay là dừng bước? Tình cảm và lý trí đọ sức, nàng biết rõ nên lựa chọn người sau. Thế nhưng nội tâm lại tràn ngập đau đớn lan ra toàn bộ lồng ngực. Chua xót dâng lên cổ họng, nàng thầm cắm môi anh đào, mạnh mẽ đè nén xuống. Vào lúc một câu nói buồn cười vừa đau lại chát sắp thốt ra khỏi cổ họng, nàng phải gom hết khí lực của bản thân lại nói được câu. Nếu mẫu thân cảm thấy phù hợp thì đáp ứng thôi. Nàng như tự nói với mình, đau đớn sẽ qua thôi, đau đớn sẽ qua thôi. Tịch Nhiễm cười nói, xem ra đứa nhỏ này cũng rất có lòng với con. Ta thấy sau này sẽ không bạc đãi con đâu. Ngô gia cũng giàu có, gả con qua đó cũng không phải chịu khổ. Bây giờ chúng ta đâu còn như ngày xưa, cũng không thể kén chọn như lúc trước được nữa. Trong suy nghĩ của mẫu thân, với tình hình hiện nay của bọn họ, tìm được một nhà có điều kiện như Ngô gia cũng không dễ dàng gì. Hẳn là nên hào hào quý trọng. Nàng nhẹ gật đầu, hôn nhân đại sự đều do cha mẹ làm chủ. Nàng cảm thấy như vậy rất tốt, còn có thể nhanh chóng cắt đứt mọi ý niệm trong đầu. Tịch Nhiễm cao hứng nói, nếu con không có ý kiến, nương sẽ trả lời cho Ngô Thẩm. Dòng nhi kia, nương cũng đã gặp vài lần, nhã nhặn, lịch sự, người cũng trung thực, tì điểm cố gắng nhớ lại người kia, thế nhưng lại không có ấn tượng gì, chỉ biết là đã từng gặp qua hắn. Nếu như sự kiện gặp gỡ kia không xấu hổ như thế, có lẽ gặp mặt hắn như thế nào cũng đã quên mất. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, hắn phải chờ con 2 năm, mẫu thân đừng quên nói với họ, lần trước nương đã nói rồi. Ngô Thẩm nói vừa vặn Dung Nhi phải chuẩn bị cho cuộc thi mùa xuân. Trước mắt không vội thành thân, chỉ cần xác định trước thôi. Ăn cơm xong từ trong nhà đi ra, đi dưới ánh nắng chưa ấm áp, nàng cảm thấy có chút hốt hoảng. Nhanh như vậy đã định việc hôn nhân rồi, nàng thật sự không nghĩ tới. Thế nhưng, xét về mọi phương diện thì hai nhà rất phù hợp, hai nhà là bạn cũ, có lẽ hắn sẽ đối tốt với mẫu thân nàng. Nghĩ tới hôn sự tương lai, trong lòng nàng có phần đau xót chán nản tĩnh mịch, nhưng như vậy cũng tốt. Sau này mỗi khi xuất hiện ý niệm gì, nàng cũng sẽ lập tức nghĩ đến thân phận của mình, con dâu chưa xuất giá của Ngô gia. Sau khi Tịch Nhiễm đáp ứng, Ngô gia làm việc rất nhanh. Xính lễ xính thư rất nhanh được đưa đến Ti gia, ước hẹn đợi Ngô Dung qua kỳ thi mùa xuân ở Thượng Kinh sẽ đính hôn. Đảo mắt đã đến cuối năm, chiến sự ở Bắc Cương xem như hoàn toàn kết thúc. Trận chiến này đánh đến 3 tháng, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì lo lắng. Sau khi cơn đại tuyết phủ kín núi non, một ít phản quân và thổ phỉ còn sót lại thừa cơ vượt qua núi tuyết chạy thục mạng về biên giới Thương Lan. Lý Chăn Đế khoanh tay ngồi nhìn thế cục đã định, liền hạ lệnh đại quân Bắc Trinh khải hoàn hồi triều, đồng thời lưu lại 1 vạn nhân mã đóng quân ở đó để yên ổn thế cục. Đợi đầu xuân sẽ xử lý đám tàn dư này. Cuối năm, Bùi Vân Khoáng bận rộn, không phải chỉ chuẩn bị 4 phía trong nội cung, còn phải chuẩn bị cống phẩm cho triều đình. Vương hầu các nơi đều phải như thế. Mỗi năm 1 lần, cuối năm hồi kinh nộp cống ngân cống phẩm, đây không được tính là thuế phú nộp cho triều đình, mà là sự hiếu kính và tạ ơn của vương gia ở đất phong đối với hoàng đế. Hoàng đế cũng sẽ giữ các vị vương hầu lại trong kinh mừng lễ năm mới. Bày yến tiệc ban thưởng của cải nhằm thể hiện hoàng ân minh mông cuồn cuộn. 20 tháng chạp, Bùi Vân Khoáng vào kinh, lần này mang theo Hứa thị, bởi vì yến hội trong cung muốn mời vương phi mệnh phụ. Hắn không có chánh phi, chỉ có thể dẫn theo Hứa thị, tì điểm muốn đón lễ mừng năm mới với mẫu thân, nhưng thân bất do kỷ. Cũng cùng Tô Phiên vợ chồng vào kinh, trong kinh thành tràn ngập không khí vui mừng năm mới, khắp nơi trên phố lớn đều là cảnh dân chúng rộn ràng, sôi nổi mua sắm Tết. Quản gia hoàn tử sớm dọn dẹp vương phủ không nhiễm một hạt bụi. Trong nửa canh giờ đã an bài hạ nhân nô bộc được dẫn đến kinh thành ngay ngắn rõ ràng. Sau buổi trưa, Bùi Vân Khoáng liền dẫn Lưu Trọng ra ngoài. Đêm khuya mới về, khi Thi Điểm đem đồ ăn khuya cho hắn, nghe thấy hắn thở dài một tiếng thật dài. Nàng giật mình, hắn có tâm sự gì sao? Thế nhưng nàng không cách nào hỏi, càng không cách nào chia sẻ. Nàng để đồ ăn khuya xuống, nhẹ nhàng khép cửa đi ra. Gió lạnh điều hiu, trăng lạnh ảm đạm, nàng đi qua hành lang gấp khúc. Đèn lồng màu quất vẫn như trước, nàng nhớ rõ vào một đêm như thế. Nàng ở hành lang xách váy đi vào thư phòng của hắn. Hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng, suýt nữa đã đụng vào hắn. Khi ấy nàng hoảng sợ tim đập dồn dập, nàng hít sâu một hơi, ép buộc bản thân thầm đọc tên của một người. Ngô Dong, hôm sau, Bùi Vân Khoáng được triệu tiến cung. Ti Điềm nhàn rỗi, Tô Phiên liền kéo Ti Điềm cùng đi thăm Tạ Thông. Giờ Ti Điềm mới biết, thì ra Thông ca không chỉ có mỹ mạo xuất chúng, kỳ nghệ cũng rất xuất chúng. Ở kinh thành rất nổi danh, ngay cả tả tướng cũng muốn đưa con út tới bái hắn làm thầy. Nhưng tháng trước, có người ngay trong kỳ xã của hắn, hành thích, Bùi Tự Vũ, hắn thay thế tử Càn một kiếm, bị thương ở cánh tay, hiện đang đóng cửa dưỡng bệnh, vì để che giấu tai mắt người khác, hai người thay đổi nam trang, lại để cỗ kiệu lượn quanh 7-8 vòng mới tới Vân Kỳ xã. Xuống kiệu, Ti Điềm âm thầm tán thưởng, trong kinh thành phồn hoa huyên náo, Vân Kỳ xã tĩnh mịch thoát tục như chốn đào nguyên. Bên trong kỳ xã, Tiểu Đồng mời hai người vào một gian phòng có lò sưởi, có hương hoa mai thơm mát, thủy tiên thướt tha, trên trường kỳ bằng gỗ mun phía trước cửa sổ nhỏ. Tạ Thông đang đánh cờ cùng một nam tử, hắn đối diện với cửa ra vào, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Phiên, đôi mắt thoáng cái mở to hết cỡ, quân cờ trong tay, bịch, một tiếng rơi xuống bàn cờ. Ti Điềm buồn cười, lại đột nhiên giật mình. Nam tử đưa lưng về phía nàng khi xoay người lại cũng giật mình. Nhìn nàng không tự chủ được đứng dậy. So với trước kia hắn đen hơn, cũng gầy hơn, vẻ mặt bớt đi sự bướng bỉnh, lại nhiều hơn một phần mạnh mẽ thành thục, quang minh anh tuấn, như mùi vị của một loại rượu Tây Phong cực mạnh nhuốm say ánh chiều tà. Nàng vui vẻ nói, đại sư huynh, sao huynh ở đây? Ánh mắt hắn sáng rực, gần như hùng hổ dọa người, vóc dáng nàng đã cao hơn. Không còn vẻ ngây thơ nữa, đang mặc nam trang, tú nhã như trúc, ôn nhuận như ngọc. Tạ Thông hừ một tiếng, nhìn đi, trong mắt chỉ có đại sư huynh thôi sao, ta đây bị thương cánh tay, cũng không biết hỏi thăm. Mặt Ti Điềm đỏ lên, vội nói, muội chỉ không ngờ sẽ gặp đại sư huynh ở đây. Tô Phiên cười nói, Thường Vũ cũng đến xem thương thế của hắn sao? Hắn rời ánh mắt khỏi người nàng, gật đầu cười nói, sớm biết là giả ta đã không tới. Tạ Thông giận, này, thật sự bị thương đó, không tin muội nhìn thử đi. Thường Vũ chau chau mày, có chút khinh thường liếc cánh tay của hắn, nói, hễ cứ bị thương là dưỡng một tháng, chúng ta mà giống như ngươi, trận chiến này cũng không cần đánh, không thể so với người da thô thịt dày như huynh được. Vẫn là Tô tỷ đau lòng ta, đúng không? Tô Phiên liếc hắn, cố ý nói, Lưu Trọng bảo ta tới đấy. Tạ Thông, hoa dung thất sắc, lập tức có chút không vui. Ti Điềm, ta có lời muốn nói với muội. Muội tới đây. Thường Vũ kéo cánh tay của nàng, kéo nàng đến bên cạnh, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tô Phiên và Tạ Thông. Hiện tại Lâm Giang Vương rất tín nhiệm hắn, hắn không thể tùy ý ra vào Vương phủ An Khánh tìm nàng. Đang nghĩ cách làm sao hẹn nàng ra gặp một lần, lại không nghĩ gặp ở chỗ này, thật là thiên ý khiến người ta vui mừng. Hắn đóng cửa lại, hung ác bá đạo nhìn nàng. Ngay cả vài sợi tóc xõa bên dưới chiếc mũ nho xinh cũng không bỏ qua. Nàng có chút khó hiểu, chừng đôi mắt to trong trẻo xinh đẹp, hỏi, đại sư huynh, có chuyện gì không? Nàng tưởng rằng lén lút như vậy là có lời gì muốn nàng truyền cho Bùi Vân Khoáng. Cho nên vẻ mặt mới tự nhiên như vậy, ánh mắt thuần khiết ôn nhu, mang theo nghi vấn. Trong lòng của hắn cuộn trào mãnh liệt rất nhiều lời nói không thuần khiết. Tất cả đều bị ánh mắt thuần khiết này của nàng ngăn chặn. Chợt cảm thấy không có cách nào ra tay, tập kích thì không phù hợp, trực tiếp thì lại quá đường đột, quả thực so với giết địch còn khó giải quyết hơn. Muội thích gây lực không? Thích, vậy sao muội không cài trên tóc? Hôm nay muội mặc quần áo này không thích hợp. Cái đó, phụ nữ Bắc Cương đều kéo tóc ra đằng sau, sau đó dùng lực cố định lại, nhìn rất đẹp. Thật ra, lời nói trong lòng hắn là, hắn cảm thấy đẹp mắt chỉ là phụ thôi. Mấu chốt là cây lược này bình thường là nam nhân tặng cho lão bà. Nhưng những lời này, Bây giờ nói ra không phù hợp, tuy rằng thật sự hắn có tâm tư này, hắn sợ nàng không biết rõ, còn cố ý khắc hai chữ, lại sợ hai chữ kia quá nhỏ nàng không phát hiện, lại cố ý viết lên tờ giấy. Nếu như nàng dốt như thế, không hiểu được lòng hắn, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc trừng phạt nàng, rất không may, hiện tại hắn phát hiện hắn đã đụng phải một người đần chưa từng thấy. Nhìn ánh mắt của nàng, rõ ràng sạch sẽ tựa như nước suối, ngẩn người nói chuyện với hắn, không hề có dáng vẻ phong tình, không đúng, cái kia gọi là cái gì nhỉ? Tình ý miên miên, gợi tình ẩn tình, ánh mắt nàng như vậy, so với hai từ kia quả thực chênh lệch quá xa. Hắn vô cùng bất mãn, rất muốn trừng phạt nàng. Chương 32, hắn tiến lên một bước, đang muốn động thủ, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Tạ Thông thò đầu vào, "Đại sư huynh, Tây Yến tìm huynh, tới thật là đúng lúc." Hắn khẽ cắn môi, quay đầu lại nói, "Chuyện gì?" Lâm Tây Yến đứng sau lưng Tạ Thông, nàng đi vào phòng, chưa nói câu nào nước mắt đã rơi xuống trước, hai hàng nước mắt rơi lã chã, rơi thành một đường, vừa nhìn thấy hắn liền không nhịn được nữa. Ti Điềm vừa nhìn, vội hỏi, "Sư tỷ, tỷ làm sao vậy?" Lâm Tây Yến không nói gì, rơi lệ với Thương Vũ. Tạ Thông ra hiệu với Ti Điềm, Ti Điềm hiểu được, liền bước ra khỏi phòng, để hai người một chỗ, xem ra Lâm Tây Yến có lời gì muốn nói riêng với hắn. Thương Vũ vừa thấy nàng đi, vội nói, "Ti Điềm, đợi lát nữa hãy đi, ta có chuyện muốn nói với muội, nên nói, nên làm, nhưng chưa ra tay được, lần này nàng ở đây, lần sau muốn gặp phải tìm cơ hội, thật là làm cho người ta sốt ruột mà." Nàng gật đầu đáp ứng, đi đến bên cạnh Tạ Thông. Tô Phiên nhíu nhíu mày, nói với hai người, "Đứa nhỏ Tây Yến này, chuyện gì cũng để ở trong lòng, vừa rồi ta hỏi muội ấy, cái gì cũng không nói, cũng không muốn gặp Thương Vũ, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì." Tạ Thông cười cười hì hì, "Chẳng lẽ liên quan tới tình cảm của đại sư huynh, không tiện nói với chúng ta?" Tô Phiên liếc hắn, "Đừng đoán mò, sư phụ các ngươi phiền nhất chính là nói chuyện yêu đương giữa đồng môn với nhau, chậm trễ chính sự." Tạ Thông ưỡn nghiêm mặt nói, "Tô tỷ, chúng ta có tính là đồng môn không?" Tô Phiên cách hắn rất xa cười cười, "Chúng ta tất nhiên không tính, ta là người của Lưu gia, không phải là người của Thất Thế Môn." Tạ Thông, "Ồ," một tiếng, lại hỏi ngược lại một câu, "Thật vậy sao?" Tô Phiên không để ý tới hắn, hắn ngược lại không sao cả, dường như trong lòng rất có lòng tin. Tô Phiên nói, "Ti Điềm, chúng ta đi đã lâu rồi, trở về thôi." Ti Điềm gật đầu, nghĩ đến vừa rồi Thương Vũ dặn nàng không được rời đi, hắn còn tìm nàng có việc, liền muốn đi nói một tiếng với hắn. "Tô tỷ, muội nói một tiếng với đại sư huynh rồi đi." Đi đến bên cạnh, cửa chỉ khép hờ, nàng đang muốn gọi một tiếng đại sư huynh, thế nhưng hoàn toàn kinh hãi. Lâm Tây Yến đang dựa trước ngực của hắn, cái trán tựa vào bộ ngực hắn, tuy nhìn không nhìn thấy nét mặt của nàng ấy, nhưng hai người dựa sát vào nhau, tay Thương Vũ giơ lên giữa chừng, giống như đang chần chừ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ trên vai của nàng. Nàng ngừng thở, sau khi liếc mắt thì không dám nhìn nữa, vội vàng lại lui trở về. Hắn và Lâm Tây Yến, chẳng lẽ nàng không tin? Tuy tận mắt thấy cảnh này, thế nhưng nàng cũng không rõ cảm giác trong lòng là gì, vì kinh ngạc đã lấn át hết thảy. Bùi Vân Khoáng từ trong cung đi ra, tâm tình rất tốt, rốt cuộc chuyện cá gỗ đã vô cùng kỳ diệu truyền tới tai hoàng đế. Bởi vì Kỳ Phúc Tự ở Tín Châu, hoàng đế liền cố ý triệu kiến một mình hắn, hỏi rất nhiều, cũng rất kỹ càng, hắn rất thành kính kể lại việc mấy ngày qua bản thân mình đã trải nghiệm việc cầu nguyện như thế nào. Trong lời nói cho thấy hắn hết sức tin phục tán thưởng đối với thần vật từ trên trời rơi xuống ở Kỳ Phúc Tự. Vẻ mặt Lý Chan Đế thâm trầm, nhìn không ra là vui hay không vui. Hắn biết rõ, nước cờ này đã đến hồi quyết định thắng thua. Bùi Thượng Phong có thể sẽ trở lại đất phong ở Yến Châu, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi. Trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Khi trở về phủ liền dặn dò hạ nhân đi mời tiểu quận chúa Bùi Vân Ý trở về mừng năm mới. Vân Ý luôn ở tại Tử Vân Am vùng ngoại ô, một năm hai huynh muội gặp nhau không được mấy lần, trong lòng của hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng đây là di mệnh của mẫu thân. Nhiều năm trước, cô mất ở Thương Lan, trong lòng mẫu thân sợ hãi, về sau có muội muội, bà luôn nơm nớp lo sợ vận rủi lần nữa rơi xuống người nữ nhi. Cuối cùng đành phải nhẫn tâm đưa nàng đi để phòng ngừa bất trắc. Vân Ý đã 15 tuổi rồi, hắn dự định năm nay sẽ định hôn sự cho nàng, sau đó đường hoàng gả ra ngoài, như thế cũng xem như đã giải quyết xong nỗi băn khoăn trong lòng hắn. Yến tiệc đêm hôm ấy, Ti Điềm gặp được tiểu quận chúa, quả nhiên như nàng suy nghĩ, phong thái đạm bạc ung dung, vần ý vừa cao quý rực rỡ vừa hòa nhã, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nàng nhớ đến câu nói ngày ấy của Bùi Vân Khoáng khi bị nhốt. Lúc ấy nàng còn vui mừng thay cho lương duyên của Thương Vũ. Thế nhưng hôm nay thấy Lâm Tây Yến và Thương Vũ, lòng của nàng lại rối bời. Cũng không thể nói rõ rốt cuộc hy vọng hắn và tiểu quận chúa hay cùng với Lâm Tây Yến. Trưa hôm sau, bỗng nhiên Triền Bằng đến nhà bái phòng. Bùi Vân Khoáng rất vui mừng, vốn đang nghĩ rút chút thời gian đi tìm hắn. Không ngờ hắn lại tới trước, hắn vội vã Thiết Yến giữ lại. Triền Bằng tính tình ngay thẳng cũng không khách khí. Trong lòng Bùi Vân Khoáng rất coi trọng hắn. Trước khi xuất chinh còn cố ý dặn dò Thương Vũ ngầm kết giao với hắn. Thương Vũ thăm dò biết được thì ra hắn và Ti Điềm chỉ là hàng xóm cũ. Trong lòng mới bỏ đề phòng xuống. Trên chiến trường rất dễ bồi dưỡng ra tình nghĩa cùng sinh cùng tử. Hai người cùng tắm máu trên chiến trường hỗ trợ lẫn nhau. Thương Vũ tận lực, nịnh bợ, Bùi Tử Do. Rất nhiều công trạng bị đè xuống không đề cập tới. Tất cả đều lưu lại trên danh nghĩa Bùi Tử Do. Cho nên Triền Bằng trong một trận chiến ở Bắc Cương vô cùng nổi bật. Hoàng đế liền thăng hai cấp cho hắn. Ban cho phủ đệ, mấy ngày trước phong quang chỉ kém Bùi Tử Do. Bùi Vân Khoáng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sau khi qua ba tuần rượu, Triền Bằng lại nói muốn Ti Điềm. Bùi Vân Khoáng đang cầm chén rượu trên tay. Lập tức trở nên cứng ngắc, ngay cả cười cũng đông cứng lại. Tất nhiên Triền Bằng không thể ở trước mặt Bùi Vân Khoáng nói thẳng Ti Điềm là thiên kim tiểu thư lại làm nha hoàn ở vương phủ sẽ rất ủy khuất. Như vậy chẳng phải làm mất mặt Bùi Vân Khoáng sao? Cho nên hắn chỉ có thể nói hắn thích nàng, mong muốn vương gia thành toàn. Thật ra, trong lòng hắn chỉ yêu mến Ti Điềm như muội muội mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy với nhân phẩm và dung mạo của Ti Điềm, nếu lấy làm vợ cũng không tệ. Thứ nhất giúp Ti Điềm thoát khỏi khốn cảnh. Thứ hai coi như hồi báo ân huệ năm ấy Ti gia đối với nhà hắn. Đây cũng là ý của mẫu thân hắn. Trong lòng Bùi Vân Khoáng không được thoải mái. Cực kỳ khó chịu, hắn đặt chén rượu xuống. Đổi sang uống một ngụm trà xanh. Mới miễn cưỡng nói, việc này ta phải đi hỏi ý của nàng. Một lát nữa trả lời cho Triền tướng quân nhé. Nếu như là người khác, hắn có thể trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng lại là Triền Bằng mấy ngày trước vừa được hoàng đế điều động vào doanh trại ngoại ô gần kinh đô. Hắn thầm nghĩ đang muốn lôi kéo chứ không nghĩ sẽ đắc tội. Triền Bằng có chút ngại ngùng cười nói. Kính xin vương gia nói tốt vài câu. Nói thật, nếu thật sự đến hỏi ý Ti Điềm. Trong lòng hắn lại thấy không yên lòng. Tuy hiện nay nàng đang nghèo túng. Suy cho cùng xuất thân vẫn là thiên kim tiểu thư. Nàng có ghét bỏ xuất thân của hắn hay không? Thế nhưng cho dù nàng đáp ứng hay không, thì cũng là tấm lòng của Triền gia. Triền tướng quân yên tâm. Tuy Bùi Vân Khoáng cười. Nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy khóe môi cứng ngắc, tiễn Triền Bằng đi, hắn vào thư phòng ngồi một lát, lúc này ánh mặt trời ấm áp, bình thường hắn sẽ nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Nhưng hôm nay hắn không thấy buồn ngủ, hắn đứng dậy nói với thị nữ ngoài, đi gọi Ti cô nương tới đây. Ti Điềm đột nhiên bị kêu đến, trong lòng cũng không biết là việc gì, lúc bước vào phòng thì đối diện với ánh mắt của hắn. Hắn nửa tựa trên giường êm phía trước cửa sổ, hơi híp mắt nhìn đến xuất thần. Cả người nàng không được tự nhiên, trái tim bắt đầu nhảy loạn. Hắn lười biếng nói, Ti Điềm, hôm nay Triền Bằng đến phủ làm khách, muội biết không, biết. Hắn giật giật khóe môi, cười cười, có chuyện muội nhất định không biết. Nàng giật mình, im lặng chờ câu nói tiếp theo của hắn. Có chuyện gì sao, nếp nhăn ở khóe môi trên mặt hắn khi cười càng hằn sâu. Trong lòng lại không cười nổi, tức muốn bốc hỏa, hắn tìm bổn vương xin cưới muội. Hắn thản nhiên nói xong từng chữ một, nhưng vào tai nàng là một đạo sấm sét. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt như tỏa nhiệt. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, trong lòng thoáng thoải mái được một chút. Xem ra nàng không biết gì, quá khứ cũng chỉ đã từng là hàng xóm mà thôi. Bổn vương muốn hỏi muội một chút, muội có bằng lòng hay không? Những lời này hắn nói không được tự nhiên cho lắm, không biết vì sao khi nói xong, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương. Thật lâu sau cũng không hết khẩn trương. Có thể so với lần đầu tiên, khi nàng bị người nọ đặt mũi tên ngay cổ, nàng vô cùng bất ngờ, cũng rất ngượng ngùng, dù tầm mắt xuống, nhưng trong lòng rất cảm động, nàng rất rõ tình cảm của Hồ Tử Ca, hắn cũng không biết ước định của mình và Thất Thế Môn. nhất định cho rằng mình ở trong vương phủ làm nha hoàn rất ủy khuất rất vất vả. Cho nên mới làm như thế. Sự trầm mặc của nàng có nghĩa là ngầm đồng ý. Hắn vô cùng khẩn trương, bắt đầu suy nghĩ, nếu nàng nói, nguyện ý, hắn nên dùng lý do gì và viện cớ gì để bác bỏ mà không đắc tội Triền Bằng. Lý do lại hợp tình hợp lý trước mặt nàng, không mang theo ý nghĩ cá nhân. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng nói, vương gia, muội không đồng ý. Trong lòng hắn mạnh mẽ buông lỏng, nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút vui mừng. Vì sao? Hắn khôi phục vẻ mặt và ngữ khí như ngày trước, mang một ít hài hước, rất muốn nghe xem vì sao nàng cự tuyệt. Hắn biết nàng sẽ không nói ra được điều hắn muốn nghe, nhưng vẫn không tự chủ muốn được hỏi một câu. Hắn càng ngày càng thích trêu chọc nàng, muốn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng lúng túng của nàng. Nàng cúi đầu, trên mặt ửng hồng, vẻ thẹn thùng rung động lòng người này làm lòng hắn rung động. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, âm thầm mong đợi nàng nói ra. Muội nói đi, hắn khẽ mỉm cười, nhìn vẻ mặt ửng đỏ như thoa son của nàng. Trái tim hắn dao động dữ dội giống như nghe thấy được dục vọng bên trong lòng hắn. Nàng nói nhỏ, bởi vì muội đã đính hôn rồi. Hắn chợt ngẩn người, sắc mặt trầm xuống, nụ cười biến mất không thấy tăm hơi. Hoàn toàn không phải như hắn nghĩ. Không chỉ không phải, còn tuyệt tình hơn, quá bất ngờ quá kinh ngạc. Hắn có một khắc hoảng hốt, hắn cảm thấy người đứng trước mặt hắn không phải nàng. Là một người không quen biết, lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn không hề hiểu nàng, cũng không thể nắm được nàng, nàng lại có thể vô thanh vô tức đã đính hôn, hắn không tin trực giác của hắn sai, nàng rõ ràng có một loại tình cảm ngây thơ đối với hắn. Tuy rằng nàng kiềm chế, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được, dựa vào trực giác của mình, nàng cảm thấy bầu không khí trước mặt rét lạnh, hắn đứng trước mặt nàng, con dao long thêu trên mép áo bào đang dương nanh múa vuốt múa lượn trong biển mây. Xứng đôi với Long chỉ có Loan Phượng mà thôi. Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi thấy ánh mắt hắn thâm trầm, sắc mặt ảm đạm, trong phòng đang an tĩnh nay mưa gió nổi lên. Tại sao hắn lại mất hứng như vậy? Nàng mơ hồ cảm thấy bất an. Lẽ nào đi theo hắn 2 năm, ngay cả đính hôn cũng không được sao? Nàng vội nói, vương gia, mẫu thân nói sau 2 năm muội mới xuất giá, muội sẽ không quên ước hẹn với Thất Thế Môn. Vương gia có ân với nhà muội, muội sẽ không quên đâu. Hắn cười lạnh lùng, ta đối với muội chỉ là ân tình thôi sao? Trong lòng của hắn xuất hiện đủ các tạp vị mất mát có. Thất vọng có, tức giận có, nàng bỗng nhiên cả kinh, không biết nói gì nữa. Hắn trong lòng nàng tất nhiên không phải như thế. Thế nhưng nàng sẽ không nói ra. Hắn nhanh hơn một bước, tức giận nói, giỏi lắm, muội lại có thể đính hôn. Thật là làm cho bổn vương bất ngờ. Không biết nhà kia là ai? Nàng không biết vì sao hắn đột nhiên tức giận. Sợ không dám trả lời, ánh mắt của hắn lạnh hơn, trầm giọng nói, tại sao không dám nói? Nàng càng thêm kinh ngạc và lo lắng, không biết là đã chọc giận hắn ở chỗ nào. Muội, việc hôn nhân này là mẫu thân định, muội tưởng việc riêng trong nhà, cho nên không có bẩm báo với vương gia, sau này sẽ không như vậy nữa. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng tức giận, so với lúc Triền Bằng muốn nàng, còn bực bội phiền muộn hơn. Hắn xoay người đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, cầm chén trà uống một ngụm, vừa đến môi liền phun xuống đất, trà lạnh như vậy, sao bổn vương uống được? Nàng vội vàng cầm bình trà lên đi thay mới, trà mới thay xong, chỉ sợ hắn khen ngược, vì vậy nàng lại lo sợ nhìn hắn, hắn cũng không thèm nếm, đem trà mới dội xuống đất, nói, quá nóng, hắn chưa từng nổi giận trước mặt nàng như thế, cũng chưa bao giờ khó hầu hạ như thế, nàng vừa lo lắng vừa ủy khuất. Lại không dám lên tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống, từng giọt chảy xuống cằm, hắn liếc mắt nhìn một cái, trái tim liền mềm nhũn. Mình chưa từng hứa hẹn gì với nàng, cũng không có tỏ vẻ gì, nàng cũng là người cực kỳ an phận, cực kỳ thông minh, cho dù nàng đính hôn hắn cũng không có quyền trách cứ nàng. Vừa rồi nóng giận vô cớ, thật sự là gây sự không lý do mà, hắn thở dài, đi đến trước mặt nàng, đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng. Nàng bối rối muốn né tránh, thế nhưng hắn cường ngạnh, vòng tay ôm eo nàng, cứng rắn lau nước mắt trên mặt nàng. Nàng tựa trong ngực hắn, vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nhưng lại ngại thân phận của hắn nên không dám dãy giụa. Tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ngón tay của hắn hơi lạnh, khi hắn chạm vào, cảm giác mát lạnh như thấm vào da thịt làm nàng khẽ run. Hắn không có hành động tiếp theo, chỉ chần chừ một chút, cuối cùng buông nàng ra. ôn nhu nói, muội đi đi, nàng kinh hoàng giống như một chú nai nhỏ, vội vàng chạy ra cửa phòng, đứng dưới ánh mặt trời, nàng mới thấy an tâm một ít, động tác vừa rồi của hắn, rõ ràng, nàng bắt buộc bản thân mình không nên suy nghĩ nhiều, biết rõ có nhiều thứ tồn tại, nhưng nếu như bạn có thể bỏ qua nó, một thời gian sau bạn nhất định sẽ quên được. Chương 33, buổi sáng hôm giao thừa, Bùi Vân Khoáng và Hứa Thị được triệu vào cung. Trong cung hoàng thượng bày yến tiệc, lần này không chỉ mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích. Còn có một vài tướng lĩnh Bắc Trinh, Tỳ Điềm có nửa ngày nhàn rỗi. Mỗi khi không có việc gì làm nàng đều nhớ tới mẫu thân. Vì vậy liền đi dạo trong vườn để giải sầu. Hoa mai nở, nhánh mai gầy giật, hương hoa như say lòng người. Nàng dừng bước chân ngửa đầu hít sâu vài hơi. Đột nhiên, Lục Ngọc thị nữ bên người Tô Phiên chạy tới. Đi cô nương, mới vừa rồi có người tới tìm cô nương. Bị quản gia đuổi đi rồi. Đây là vật hắn lưu lại. Nàng ngạc nhiên, ai vậy? Ta không biết, quản gia chỉ giao cho ta vật này thôi. Nàng tò mò nhận lấy gói đồ. Gói đồ trong tay cũng hơi nặng. Nàng trở lại phòng, để gói đồ trên bàn mở ra. Bên trong là một cái áo khoác bằng gấm rất đẹp. Còn có mấy gói điểm tâm. Còn có 5 lượng bạc. Nàng nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra được còn ai trong kinh thành này tặng đồ cho nàng. Là Hồ Tử Ca sao? Thế nhưng nếu như là hắn, quản gia hoàn tử nhất định sẽ không cho hắn đi vào. Vậy rốt cuộc là ai? Nàng gói bọc đồ kỹ lại, đi tìm quản gia hoàn tử. Bùi Tứ Hỷ thấy nàng tới hỏi, vội nói, à, người nọ chừng 20 tuổi. Hắn nói hắn họ Ngô, ta thấy hắn có khuôn mặt thư sinh, ta không cho hắn đi vào mà đuổi đi rồi. Thế nhưng hắn cứ chết sống muốn để thứ đồ vật này lại. Trong lòng nàng chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ là Ngô Dong? Nhưng không phải hắn ở Tín Châu sao? Sao lại đến kinh thành? Nhưng ngoại trừ hắn, hiện tại nàng không nghĩ ra mình còn quen biết vị nào họ Ngô nữa. Quản gia đại thúc, nếu lần sau hắn đến, ngài gọi một tiếng, ta đi ra gặp hắn được không? Được, không nghĩ tới buổi chiều hôm sau, quản gia lại tới tìm nàng. Đi cô nương, người hôm qua lại tới nữa. Nàng suy nghĩ một chút nói, nhờ đại thúc bảo hắn đi tới cửa phía tây của hậu hoa viên chờ ta. Ta sẽ ra ngay. Hôm nay là mùng một Tết, trước cổng vương phủ người ra vào tấp nập, hiển nhiên nàng không thể nói chuyện ở đó được. Cửa phía tây của hậu hoa rất vắng vẻ, bình thường chỉ có mấy người đưa đồ ăn mới đi qua chỗ đó. Ở đó nói mấy câu sẽ không có người nhìn thấy. Ngày hôm qua nàng suy nghĩ nửa ngày, thật ra trong lòng đã 8-9-10 phần cho rằng người nọ chính là Ngô Dong rồi. Nghĩ đến hắn, trong lòng không nói rõ được là tư vị gì. Nàng chậm rãi đi đến phía tây của hậu hoa viên, nhẹ nhàng mở cửa gỗ ra, phát hiện một người trẻ tuổi đang chờ ở đó. Vóc dáng cao gầy, rất gầy gò, trong lòng nàng càng thêm khẳng định hắn chính là Ngô Dong. Nhịn không được cảm thấy xấu hổ, nàng thấp giọng hỏi, ta chính là Ti Điềm, xin hỏi công tử là. Người trẻ tuổi kia vừa thấy nàng, vẻ mặt cũng hồng hồng, thấp giọng nói, ta là Ngô Dong, quả nhiên là hắn, mặt nàng càng đỏ hơn. Sao huynh lại tới đây? Tháng 3 là kỳ thi mùa xuân. Nương bảo ta trước đây tới. Ừ, hắn khẽ cười nói. Vốn là ngày hôm qua muốn đón muội đi mừng năm mới. Nhưng quản gia không cho thông truyền. Cho nên hôm nay tới chúc mừng năm mới. Hắn lễ độ chu đáo như thế. Ngược lại làm cho nàng thấy thật xấu hổ. Vừa rồi thấy hắn. Lại quên nói một câu mới như ý rồi. À, vậy huynh đang ở đâu? Cha ta có một cửa hàng ở đường Dung Lâm. Ta ngủ ở đó. Đa tạ huynh đã tặng đồ cho muội. Hắn xấu hổ cười cười, là mẫu thân chuẩn bị, không biết muội có thích không. Nàng mím môi khẽ cười, thích, không có lời thoại. Cả hai người đều xấu hổ nhìn nhau, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cứ lúng túng trầm mặc như vậy. Suy cho cùng hắn cũng là nam nhân, gan lớn hơn một ít, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí nhìn nàng. Nàng xinh đẹp hơn so với trước kia, trong lòng của hắn hết sức vui mừng. Hạ quyết tâm nhất định phải đạt được công danh, nở mày nở mặt cưới nàng làm vợ. Huynh nên chăm chỉ đọc sách, không cần phải tới nơi này. Ngày hôm qua hắn vừa tới, hôm nay lại tới, nàng cảm thấy hắn tới thường xuyên như vậy, để người khác biết thật không tốt. Hắn vội nói, ta, 3 ngày đến một lần được không? 3 ngày còn nói là không thường xuyên, nàng càng thêm ngượng ngùng, thấp giọng nói, có khi muội không có ở vương phủ. Có lẽ qua một khoảng thời gian nữa muội sẽ theo vương gia quay về Tín Châu. Hắn hơi thất vọng vì không thể thường xuyên đến thăm nàng. nhưng nàng đã đồng ý gả cho hắn là hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Đợi 2 năm thì đợi 2 năm, cho dù lâu hơn nữa, cũng đáng để hắn đợi, có thời gian ta lại đến. Hắn cực lễ phép cáo từ, nàng nhìn bóng lưng của hắn, dường như đang nhìn đến tương lai của mình. Đêm hôm đó, Bùi Vân Khoáng đột nhiên gọi nàng vào thư phòng, nhìn thấy nàng liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói, vị hôn phu kia của muội đã tìm tới cửa, mặt nàng lập tức nóng lên, nói không ra lời, hắn cũng quản quá nhiều, tin tức cũng rất nhanh. Là hắn cố ý hỏi hay quản gia báo cáo với hắn? Hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, lập tức có chút không thoải mái, lạnh lùng nói, sau này đừng để hắn đến nữa. Nàng lập tức cảm thấy bực bội, tại sao người nhà hạ nhân khác còn cho phép đến thăm, vì sao nàng không thể? Thật ra nàng cũng đã căn dặn không cho Ngô Dung tới đây, nhưng từ trong miệng hắn nói ra yêu cầu như vậy, nàng đã cảm thấy có chút ủy khuất. Nàng không nói được, cũng không nói không được, chỉ cắn môi không lên tiếng. Sao, ta thấy muội có vẻ như rất ủy khuất. Hắn rất có sở trường đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lập tức nhìn ra tâm tư của nàng, trong lòng càng không thoải mái, nhưng nàng vẫn không lên tiếng. Hắn nhẫn nại, cười lớn, nha đầu ngốc, ta là muốn tốt cho muội, cũng là muốn tốt cho hắn. Hắn tới tìm muội thường xuyên như vậy, người khác sẽ tưởng hắn là người của ta. Quan chủ khảo của kỳ thi mùa xuân còn chưa xác định. Vạn nhất nếu như là người của bọn hắn, muội suy nghĩ một chút hắn còn có thể đạt được công danh hay sao? Trong lòng nàng ấm áp hiểu được, dường như mới vừa rồi là oan uổng cho hắn. Nàng có chút xấu hổ, cúi đầu định cáo lui. Người nọ, nghe nói dáng vẻ cũng thường thôi. Hắn nói xong mới thấy hối hận, ngữ khí của mình sao nghe chua chua. Hắn chưa bao giờ nghị luận dáng vẻ bên ngoài của người khác. Sao hôm nay lại có thể phá lệ? Nàng giả bộ như không nghe thấy, xoay người rời khỏi thư phòng. Trong lòng nàng dung mạo chỉ là thứ yếu, nhân phẩm mới quan trọng nhất. Hắn nhìn bóng lưng nàng, trong lòng có chút trống rỗng. Theo lý mà nói ban nãy chỉ là ý nghĩ cá nhân của hắn. Vừa nghe nói người nọ đến vương phủ tìm nàng, trong lòng hắn lập tức buồn bực khó chịu. Hôm sau, Ti Điềm quyết định đi phố Dung Lâm. Nàng cảm thấy Bùi Vân Khoáng nói rất có đạo lý. Nàng không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ Ngô Dung, nhất định phải đến dặn dò hắn một tiếng, sau này ngàn vạn lần không nên đi vương phủ tìm nàng, để tránh bị hiểu lầm là người của An Khánh Vương. Đến phố Dung Lâm, nàng dựa theo các bảng hiệu trên cửa cẩn thận tìm qua một lượt, rốt cuộc nhìn thấy một gian cửa hàng treo biển hiệu Ngô Ký. Nàng đi vào, nói với tiểu nhị trên quầy, xin hỏi ở đây có một vị công tử gọi là Ngô Dung không? Tiểu nhị gật đầu, xin cho tròi cô nương là, ta họ Ti, phiền ngươi gọi hắn ra một chút, ta có lời muốn nói với hắn. Tiểu nhị đi vào hậu đường. Một lát sau, Ngô Dung vội vàng từ hậu đường cửa hàng đi tới. Nhìn thấy nàng vạn trạng vui mừng. Sao muội lại tới đây? Ti Điềm đỏ mặt, thấp giọng nói, ta có lời muốn nói với huynh. Ở đây nhiều người quá không tiện. Trong lòng hắn kích động muôn phần. Nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến tìm hắn. Còn có lời nói muốn lén lút nói với hắn. Hắn vội nói, chúng ta đi Như Ý Lầu nhé. Như Ý Lầu là chỗ nào? Là tửu lâu tốt nhất kinh thành, ở ngay tại đầu phố. Chúng ta đi ăn cơm đi. Tìm nhã gian vừa ăn vừa nói chuyện. Được không? Khó được có cơ hội được ở cùng một chỗ với nàng. Hắn nào có thể bỏ qua. Nàng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của hắn. Nhưng càng không đành lòng để hắn phải tốn kém. Mấy câu nói đáng để phải khoa trương như thế sao? Nàng vội nói, chúng ta tùy tiện tìm nơi yên lặng nói hai câu là được. Việc này rất quan trọng, trong cửa hàng liên tục có người qua lại, nàng không có cách nào khác nói rõ ý đồ đến đây. Ti Điềm, ta thật sự muốn mời muội ăn cơm mà thôi. Muội ở kinh thành không chỗ nương tựa, ta, hắn thành khẩn đến nỗi cái trán cũng đổ mồ hôi. Nàng bất đắc dĩ, nhìn ra được hắn là người nghiêm túc chân thành, tranh cãi với hắn cũng chỉ vô ích, đành phải đồng ý. Hắn vui mừng không thôi, dẫn nàng đi về hướng phố đông. Như Ý Lâu quả nhiên rất có phong thái. Ngày giữa trưa, khắp nơi đều ngồi đầy hết, thật vất vả mới tìm được nhã gian. Hai người ngồi vào chỗ của mình, đợi tiểu nhị rời khỏi. Lúc này Ti Điềm mới nói rõ sự tình. Ngô Dung nghe xong, trong lòng vừa thấy thất vọng lại vừa ngọt ngào. Thất vọng là vì không thể thường xuyên đi tìm nàng bồi dưỡng cảm tình. Thế nhưng nàng cố ý chạy tới khuyên bảo mình, có thể thấy được nàng rất quan tâm mình, quan tâm như thế, cẩn thận như thế. Hắn cảm thấy rất vui mừng. Hắn chọn vài món, Ti Điềm chỉ ăn vài miếng liền vội vã muốn trở về. Hắn đưa nàng xuống lầu dưới, còn muốn tiễn nàng về. Nàng còn phải khuyên hắn, công tử nên trở về đi, đừng để người khác trông thấy. Hôm nay nàng thấy hắn tự nhiên hơn hôm qua nhiều, thoải mái mà nhìn tướng mạo của hắn. Căn bản cũng không phải bình thường như Bùi Vân Khoáng nói. Hắn lớn lên cũng rất thanh tú, rất hấp dẫn. Nghĩ tới đây, mặt nàng hơi đỏ lên, cúi đầu liền đi. Ngô Dung nhìn nàng, ánh mắt có chút si ngốc. Nàng vừa đi qua góc rẽ trên đường cái, đột nhiên có người thấp giọng gọi nàng. Nàng vội vã quay đầu lại, vừa nhìn thì ra là Thương Vũ. Hắn bước nhanh đi tới, sắc mặt có chút âm trầm, mày kiếm nhăn lại thành một chữ xuyên. Nàng mở to mắt, ngạc nhiên nói, đại sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Hắn đi đến cách nàng hai bước, đứng chắp tay, nhìn từ trên cao xuống, khí thế bức người. Vừa rồi ta và bằng hữu ăn cơm ở Như Ý lâu thì nhìn thấy muội, thật sự là trùng hợp. Nàng cười nói, đại sư huynh có chuyện gì sao? Lần trước không phải huynh có chuyện muốn nói với muội sao? Ngày đó muội, nàng nói được một nửa bỗng nhiên ý thức được không thể nói tiếp, bằng không thì sẽ lộ ra, sẽ bị hắn phát hiện mình trông thấy cảnh hắn và Lâm Tây Yến thân mật. Hắn không lòng dạ nào mà quản chuyện ngày hôm đó rồi. Việc trước mắt này còn quan trọng hơn. Hắn cũng không vòng vèo mà trực tiếp liền hung dữ chất vấn. Nam nhân vừa rồi là ai? Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ nhiều khi nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi vào Như Ý lâu. Còn cho rằng nàng đi làm việc cho Bùi Vân Khoáng. Không ngờ nhìn kỹ vẻ mặt hai người, cũng không phải là chuyện như vậy. Nam tử kia liên tục nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, lại không dám nhìn một cách quang minh chính đại, có chút kín đáo không dám càn rỡ khi nhìn lén. Hắn cảm thấy kỳ lạ, lại nhìn lúc hai người chia tay, nàng ngượng ngùng, hắn không nỡ, hắn nhìn nàng cả buổi, vẻ mặt còn rất mê trai. Hắn buồn bực, cố nén lắm mới không có tiến lên tặng cho người nọ một quyền. Chỉ nổi giận đùng đùng tìm nàng đến hương sư vấn tội. Nàng đỏ mặt, thật sự là không khéo mà. Lại bị hắn nhìn thấy, nàng ngại ngùng xấu hổ nói. Hắn vừa nhìn vẻ mặt này của nàng, giận quá rồi, rốt cuộc là ai? Nàng vội nói, hắn gọi là Ngô Dung. Hắn cả giận nói, ta không phải hỏi tên của hắn, muội có quan hệ thế nào với hắn? Người nọ tên gì hắn chẳng muốn quản, hắn chỉ quan tâm nàng quan hệ như thế nào với hắn ta. Tại sao lại có vẻ mặt và ánh mắt này? Lỗ tai của nàng đỏ lên, nhưng nàng biết rõ người này nóng này. Nếu không nói thật, hắn sẽ truy vấn đến cùng. Nàng đành phải lầm thầm như con muỗi lẩm bẩm một câu. Hắn là vị hôn phu của muội. Hắn cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, tức giận đến suýt nữa muốn sặc khí. Được, được lắm, lại có thể âm thầm đính hôn sau lưng hắn. Còn có can đảm hẹn hò trong kinh thành. Giỏi lắm, giỏi lắm, trong lòng lạnh lẽo chua xót. Thêm vào đó là nghẹn khuất và phẫn nộ, nghẹn lòng đau đớn. Hắn nhíu lông mày, hít sâu vài hơi. Khẩu khí mới miễn cưỡng thông thuận, không đến mức ngất xỉu vì quá tức giận. Ai cho muội đính hôn? Nương muội, sao muội không hỏi ý của ta? Việc này, ngay cả sư phụ còn không quản. Đại sư huynh, có vẻ như huynh không nên xen vào nha. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể không nghĩ đến mặt mũi của hắn mà nói ra như thế. Đành phải uyển chuyển nói, huynh đang ở Bắc Cương, cho nên muội mới không có nói cho huynh biết. Muội biết ta đánh nhau ở Bắc Cương, còn dám tự mình đính hôn. Lời này của hắn sao nàng nghe sao cảm thấy không đúng. Sao giống như trượng phu ở bên ngoài chất vấn thê tử yêu đương vụng trộm. Nàng hơi giận, kềm chế dữ lắm mới không có nổi giận. Đại sư huynh, nếu huynh ngươi không có việc gì, muội đi trước đây. Hôm nay hắn rất kỳ lạ, tự dưng bày ra điệu bộ bới móc. Nàng không muốn nhiều lời với hắn. Bụp, một tiếng, quả đấm của hắn trống trên tường, chặn đường đi của nàng. Dọa làm trái tim nàng nhảy dựng, hắn hừ một tiếng, ta còn chưa nói hết mà. Nàng kinh ngạc trái tim bắt đầu nhảy loạn, tình huống này điệu bộ này sao quen thuộc như vậy. Có một đêm trên núi Lan Chu, hắn uống nhiều quá cũng y như vậy, chống tay trên bức tường phủ điêu hôn nàng một cái. Nàng cảm thấy tình hình có chút không ổn, chẳng lẽ vừa rồi hắn và bằng hữu uống nhiều quá sao? Nhưng nhìn ngữ khí thần thái của hắn, lại không giống như uống quá nhiều, mặc kệ hắn có uống nhiều hay không. Tình thế trước mắt này bất lợi đối với nàng. Nàng bắt đầu hoảng hốt, ánh mắt hắn tối tăm trầm thấp không thấy đáy, cắn răng gằn từng chữ một, ta cho muội biết, trong vòng 3 ngày, hủy bỏ hôn ước đi. Huynh nói cái gì? Giọng nàng lớn lên, trừng mắt nhìn hắn, sao lại có người không nói lý lẽ như vậy? hắn cố gắng bình tâm tĩnh khí, từng chữ một nói lại một lần. Ta nói, trong vòng 3 ngày, hủy bỏ hôn ước, nàng nóng này, huynh, đại sư huynh có ý gì? Hắn trừng mắt, ý của ta chính là, muội gả cho người nào là do ta quyết định. Nàng tức nói không nên lời, người này, sao giống như ác bá tựa vậy? Trước kia hắn không phải như vậy, tuy rằng có khi dễ nàng, nhưng đều có lý lẽ. Nàng không phục qua, hôm nay, nàng không phục. Đại sư huynh uống nhiều quá, nàng định chui qua cánh tay hắn. Không ngờ, đột nhiên cánh tay hắn siết chặt, chống đỡ nàng trên tường. Nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn liền không khách khí chút nào chặn lên môi nàng. Lần này, thật là quá đáng mà, lại dám hôn môi nàng. Cho dù uống nhiều quá, cũng không thể tha thứ. Nàng thẹn quá hóa giận, bắt đầu phản kích, không chút khách khí cắn môi hắn. Hắn vẫn không buông, dường như đang cùng nàng phân cao thấp, càng thêm dùng sức hôn. Mùi máu tanh của nàng và hắn lẫn vào một chỗ, nàng sắp bị hôn mê, cũng không biết là do tức giận hay do bị hôn nữa. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp của tác phẩm May mắn gặp lại khi chưa gả. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Chuyện được đăng đầy đủ trên website docchuyenchoban.com. Các bạn ghé qua để xem đầy đủ chuyện nhé. Các bạn cũng comment tên chuyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.